Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 430. Hắc ám cử mãng. Cái này chứng khí rừng rậm, hiển nhiên liền là Nam Hoang Sơn Mạch trung tâm, người bình thường căn bản không dám đi tới nơi này, bất quá bây giờ, lại biến vô cùng náo nhiệt. Bên ngoài tuyết lớn băng phong, nhưng là cái này rừng rậm bên trong lại nhìn không thấy một chút tuyết dấu vết, tựa hồ liền tuyết cũng rơi không đến nơi đây, bất quá cố kia hàn ý, lại càng thêm thê lương. Giang Dịch nắm lấy Vu Hạo ở rừng rậm bôn tẩu, đồng thời đem niệm lực tản mát ra, lập tức liền cảm ứng được nguyên một đám mặt môn đệ tử trải rộng các nơi, không ngừng mà tìm kiếm. Trở thành dụ tiên đại năng đệ tử, cái này dù hoạt cực lớn, đủ để làm cho người điên cuồng. Đây là trở nên nổi bật, nhất phi trùng thiên cơ hội, không có người sẽ bỏ qua. Cho dù biết rõ Giang Dịch vô cùng cường hoành, cho dù biết rõ cái này chứng khí độc áp, cho dù biết rõ sẽ tùy thời mất mạng, cũng sẽ không tiếc. Giang Dịch không có dừng lại, mà là thi triển ra, vô tức thứ sát quyết bên trong ẩn tàng tiềm hành chi thuật, không ngừng tiến lên. Hắn không có lại động thủ giết chết một người, bởi vì hắn ở đó chút mặt môn cảm ứng được rất nhiều cường hoành khí tức, tựa hồ là không kém đối Mạc Vân Y tồn tại. Một khi động thủ giết người, liền sẽ bại lộ hành tung, gặp đến hợp nhau tấn công, vô cùng nguy hiểm. Nếu như bị cuốn lấy, không cách nào thoát thân, Chu Hoàng Thiên giáng lâm tới, vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn giờ phút này cũng đã không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể đối kháng một tôn dược tiên đại năng. Đây cũng là Chu Hoàng Thiên có tuyệt đối lòng tin đánh giết hắn nguyên nhân. Duy nhất ỷ vào, liền là hảo nhiên chi kiếm, bất quá cái này trung phẩm linh khí, rất có linh tính, tựa hồ còn không chịu tiếp nhận hắn cũng không có biện pháp hàng phục. Bởi vậy hắn như giẫm trên băng mỏng, biến vô cùng cẩn thận. Ước chừng nửa canh giờ đi qua, hắn đi tới một cái sườn dốc phía dưới, nơi đây có một cái huyệt động thiên nhiên, ngoại bộ bí ẩn cơ hồ bị cỏ dại che giấu, không chú ý nhìn mà nói căn bản nhìn không ra. Giang Dịch nhìn chằm chằm cái huyệt động này, cảm nhận được trong đó tản mát ra từng tia hàn khí, bản năng cảm thấy bên trong tựa hồ tồn tại to lớn nguy hiểm. Hắn lập tức thôi động niệm lực, hướng về hang động dò xét đi qua, nhưng lại không có cảm ứng được bất luận cái gì tồn tại. Hắn dừng một chút, thế là liền bước vào hang động. Một cỗ âm trầm chi khí tốc thẳng vào mặt, mặt đất gập ghềnh, hoàn cảnh âm u, ẩm ướt, không khí thậm chí mang theo như có như không tanh hôi. Huyệt động này không sâu, Giang Dịch rất nhanh liền đi đến cuối con đường. Trong bóng tối, hắn thấy được một đầu to lớn hắc sắc mãng xà xoay quanh ở trong đó. Giang Dịch xông qua ổ rắn, bỗng nhiên giật mình. Hắc ám tự mãng. Đây là hắc ám sát thủ, vô cùng hung còn sót lại ở, có được kinh người lực lượng, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nó trong miệng sẽ bài tiết ra một loại nước bọt, hàm chứa mãnh liệt độc tính, hoàn toàn không thể so với cái kia hắc nham độc chu kém, đều có tài năng. Giang Dịch không nghĩ tới cái này hang động bên trong sẽ chiếm cứ một đầu hắc ám cử mãng. Đầu này hắc ám cử mãng tựa hồ chính đang ngủ đông, bất quá người sống đột nhiên xâm nhập, lập tức khiến cho nó thanh tỉnh lại, nâng lên to lớn mà bằng phẳng đầu lâu, nuốt thổ huyết tinh, trong mắt lóe ra trận trận huyết quang. Nếu như là người bình thường nhìn thấy một màn này, sợ rằng sẽ bị dọa chết tươi, bất quá Giang Dịch chấn kinh sau, lại cùng đối mặt, hai mắt biến lục thăm thẳm một mảnh, triển khai thôi miên chi thuật. Bất quá, như cái kia, hắc nham độc chu đồng dạng, đầu này, hắc ám cử mãng, cũng không có linh trí, chỉ còn lại một cỗ hung tính, căn bản không cách nào tiến hành thôi miên. Hắn thôi miên chi thuật, lại một lần thất bại. Vù! Cơ hồ ngay ở hắn thi triển thôi miên chi thuật thời điểm, đầu này, hắc ám cử mãng, lập tức phát động công kích, há miệng bồn máu miệng lớn, muốn đem cái này người xâm nhập nuốt sống. Cố kia hung hãn chi khí, làm cho người ngạt thở. Nhiệt xúc, tự tìm cách chết. Giang Dịch lạnh lùng vừa quát, kiếm quang kích phát, phi kiếm lấp lóe, muốn đem đầu này hắc ám cự mãng chém giết. Chuôi này phi kiếm là từ ngân kiếm tu trong tay lấy được cực phẩm phi kiếm, nếu như lại đi qua một phen tỉ mỉ luyện chế, liền có thể tấn thăng đến bán linh khí cấp bậc. Ngân kiếm tu chết ở trong tay hắn, chuôi này phi kiếm lập tức trở thành vật vô chủ, bị hắn nhẹ nhóm luyện hóa, trường khống vận dụng. Về phần cái kia bốn chuôi đoạt mệnh chi kiếm, toàn bộ đều gặp đến tổn hại, cũng đã không cách nào tiếp tục thúc dục. Ngay cả phong cấm vương phù cùng kỳ gia thú, cửu thiên thần thiết cũng giống như vậy, không cách nào thôi động. Tóm lại, lần này gặp dược tiên đại năng đánh giết, khiến cho hắn tổn thất thảm trọng. Nếu như không phải Nhiếp Hàn Xương lấy mạng đổi mạng, hắn không có khả năng tiếp tục sống sót. Ngay ở hắn phi kiếm xuất hiện còn không có chém giết tới thời điểm, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Chỉ thấy cái kia hắc ám cử mãng hướng về hắn công kích tới, nhưng là đột nhiên dừng lại, sau đó phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy, tựa hồ gặp phải cái gì đáng sợ sự tình. Cái này, Giang Dịch cũng là sững sờ, cái này biến hóa có chút nhường hắn bất ngờ. Chẳng lẽ là bởi vì ta thể nổi giao long nổi đan? Hắn chuyển niệm suy nghĩ một chút, lập tức liền đoán được nguyên nhân. Đúng rồi, linh xà trăm năm hóa giao, ngàn năm hóa long, đầu này hắc ám cử mãng liền linh xà cũng không tính, là vô cùng thấp kém tồn tại. Hiện tại cảm nhận được trên người của ta giao long nổi đan khí tức, coi như không có linh trí, cũng sẽ cảm nhận được vô biên sợ hãi. Đây là bản năng phản ứng, liền tựa như một cách là thần linh, một cách là phàm nhân. Phàm nhân không dám khinh nhờn thần linh, chỉ có thể thần phục, cúng bái ca tụng. Ở trước mặt thần linh, phàm nhân chỉ có thể sợ hãi. Giao long liền là thần linh, đầu này hắc ám cử mãng liền là phàm nhân, một trời một vực đều không đủ để hình dung. Vẹn vẹn giao long nội đan khí tức liền đem đầu này hắc ám cử mãng dọa thành dạng này, phủ phục trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nếu như là chân chính giao long xuất hiện ở trước mặt nó, lại là làm sao một phen tràng cảnh. Bất quá nếu là chân chính giao long, chỉ sợ liền thoát thai hoán cốt cao thủ đều muốn bị dọa chết tươi. Loại kia tu hành ngàn năm, vô cùng cường hoành tồn tại, là tất cả sinh linh ác mộng. Phi kiếm lơ lửng ở nơi này đầu hắc ám cử mãng đỉnh đầu, một khi giáng lâm xuống tới, liền có thể đem hắn chém giết. Giang Dịch nhìn xem đầu này hắc ám cử mãng, trong lòng chí ít động 180 thứ sát cơ. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có đem phi kiếm rơi xuống, mà là thu vào, không có đem hắn chém giết, lập tức đem hắn chạy tới hang động cửa ra vào, trợ giúp hắn trông coi đại môn. Đầu này hắc ám cử mãng tuy nói không có linh trí, không cách nào cùng hắn tâm linh tương thông, cũng ra lệnh cho bất động, nhưng là chỉ cần không công kích hắn chính là tốt nhất thủ vệ, vô luận là ai muốn xông vào hang động đến đều muốn gặp đến hung mãnh công kích. Giang Dịch khoanh chân ngồi xuống, đóng cửa chợp mắt, âm thầm quan sát đầu này hắc ám cử mãng động tĩnh, phát hiện nó ở cửa động không ngừng mà quay quanh bồi hồi, muốn tiến vào bản thân xào huyệt, nhưng lại không dám tiến lên một bước, bởi vì bên trong có bản thân e ngại tồn tại. Lần này Giang Dịch liền triệt để yên tâm, mở to mắt, ánh mắt rơi ở trên hảo nhiên chi kiếm. Hắn thuận theo trầm tư một hồi, sau đó liền có điều quyết đoán, lập tức cắn nát ngón tay, hất lên phía dưới, một giọt tinh huyết thình lình rơi ở trên hảo nhiên chi kiếm. Hắn đây là muốn nhỏ máu tế luyện, ở trong chuôi này phẩm linh khí phía trên đánh vào bản thân linh hồn lạc ấm, từ đó đem hắn trưởng khống. Một khi trưởng khống cái này trung phẩm linh khí, vậy hắn liền không cần lại như thế chú ý cẩn thận, ẩm núp, có thể đem những cái này mặt môn đệ tử toàn diện giết chết, coi như đánh với Chu Hoàng Thiên cũng có sức chống cự. Đây là hắn trước mắt duy nhất có thể chống lại một tôn dược tiên đại năng vốn liếng, đương nhiên sẽ không bỏ qua. 3. Nhưng là, hắn tinh huyết rơi xuống hảo nhiên chi kiếm, cái này trung phẩm linh khí lại bản năng bài xích, không chịu thu nạp hắn tinh huyết, thân kiếm kia chấn động, tinh huyết lập tức bị đánh bay. Cái này có thể không thể kìm được ngươi. Giang Dịch phát ra quát lạnh, bàn tay lớn vồ một cái, lần thứ hai đem tinh huyết bắt ở trong tay. sau đó hướng về phía Hạo Nhiên chi kiếm nhấn một cái. Hắn muốn xuất ra cường ngạnh thủ đoạn đến, cưỡng ép đem bản thân tinh huyết đè vào Hạo Nhiên chi kiếm phía trên. Ông ông! Hạo Nhiên chi kiếm lập tức kịch liệt chấn động lên, hắn lực lượng càng lớn, cỗ kia lực bài xích càng mạnh. Cho ta rơi! Giang Dịch vận chuyển chân khí, đầu ngón tay lực lượng tức khắc bạo tăng gấp 10 lần, nhấn một cái ở giữa, ầm. Một cỗ cử lực tức khắc từ Hạo Nhiên chi kiếm xông lên xoát mà ra, đem hắn đánh bay ra ngoài, đụng ở trên vách tường. Phốc! Giang Dịch miệng phun máu tươi, ngũ tạng tựa hồ rời vị đồng dạng, lập tức bị chấn thương, rất nhiều gân cốt đều đã nứt ra, đau đớn khó nhịn. Một kiện trung phẩm linh khí quá mức lợi hại, đủ để đem hắn gạt bỏ vô số lần. Hắn muốn dùng man lực đến đem hắn tế luyện, trưởng khống, đó là một cái cười nhạo. Bất quá may mắn, cái này Hạo Nhiên chi kiếm đối với hắn không có địch ý, bằng không hắn cũng đã biến thành một cỗ thi thể. Hắn không biết chuôi kiếm này đến cùng muốn cái gì, tất nhiên lựa chọn đi theo hắn, nhưng lại không tán đồng, không chịu bị hắn luyện hóa, thật sự là khó có thể suy nghĩ. Hắn tức khắc cười khổ một tiếng, từ dưới đất đứng lên. Vỗ vỗ trên người bùn đất, sau đó vận chuyển bất động bàn thạch, nhẫn nhìn kịch liệt đau nhức đánh một bộ quyền pháp. Trong một chớp mắt, hang động quyền phong hắc hắc, bóng người chớp động, khí lãng bạo tẩu. Giang Dịch toàn thân tức khắc phát nhiệt, cái trán thời gian dần qua xuất hiện một tầng dày mồ hôi, thể nội huyết dịch ra tốc chảy xuôi, hỗn độn khí biển cũng vận chuyển không thôi, chân khí trần trần. Cái kia giao long nội đan tức khắc phóng xuất ra đại lượng tinh hoa, bao phủ quanh thân, khiến cho trên người hắn đau đớn dần dần tán đi, lỗ chân lông thư giãn, cảm giác được toàn thân thần khí nhẹ nhàng khoan khoái, như tắm nắng ấm. Quyền trưởng ở giữa, càng là hổ hổ sinh uy, càng ngày càng có lực. Lúc đầu càng là lợi hại võ công, tu luyện càng là tiêu hao khí lực, cuối cùng tinh bì lực tan, chỉ có thể dừng lại nghỉ ngơi, chậm rãi khôi phục. Nhưng là Giang Dịch lại càng ngày càng có lực, đem trên người đủ loại võ công đều từ đầu tới đuôi diễn luyện một lần, triệt để quen thuộc vận chuyển chân khí phương thức, hiểu thấu đáo thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh. Bởi vì hắn vừa mới thu hoạch được đột phá, còn không có hảo hảo quen thuộc một phen. Nếu như đối bản thân thực lực đều không rõ như lòng bàn tay mà nói, dạng này đối địch lên, liền sẽ bó tay bó chân thiệt thòi lớn. Vừa vặn hiện tại có giao long nội đan mang theo, liên tục không ngừng mà cung cấp năng lượng, bổ sung tiêu hao, so nuốt ngọc dịch đều còn muốn huyền diệu được quá nhiều, thế là hắn liền đem tất cả võ công đều diễn luyện một lần triệt để thấm nhuần tự thân lực lượng. Đợi đến hắn một thân võ công diễn luyện xuống tới, trên người thương thế cũng hoàn toàn khôi phục, chân khí dồi dào, thế mà lần thứ hai tăng lên gấp một lần tiềm lực, đạt đến 56 lần tiềm lực. Giao long nội đan là hắn giết chết ngân kiếm tu to lớn nhất thu hoạch. Có viên này nội đan ở, hắn mỗi một ngày đều là một cái biến hóa mới, thực lực tăng nhanh như gió. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 431 di hình hoán linh. Ngay ở Giang Dịch diễn luyện võ công thời điểm, đầu kia hắc ám cự mãng lần nữa phủ phục ở trên mặt đất run lẩy bẩy, đây là đến từ linh hồn rung động sợ. Giang Dịch cũng mặc kệ nó, thương thế khôi phục sau đó liền lần nữa ngồi xuống. Nhìn một chút chuôi này Hạo Nhiên chi kiếm, lắc lắc đầu, không còn miễn cứng. Tiếp theo, hắn mở ra túi trữ vật, đem cùng kỳ gia thú lấy ra, thả ở trên chân mở ra. Chương này cùng kỳ gia thú, gặp đến Chu Hoàng Thiên công kích, mặc dù không có bị phá hủy, nhưng là lực lượng lại sụt giảm, cũng đã không cách nào lại thi triển ra. Lúc này, hắn đem hắn lấy ra, cũng không phải là muốn thi triển, mà là xem coi trọng mặt vu thuật. Vu đạo ngũ linh thuật, hoán linh chi thuật. Hắn ánh mắt lập tức rơi xuống cái kia hoán linh chi thuật, phía trên cẩn thận đọc, suy đoán thâm ý trong đó. Trên thực tế, hắn đối với cái này vu đạo ngũ linh thuật đã có đầy đủ biết, cũng tận mắt kiến thức qua sự khủng bố thần uy. Bất quá cái này cùng tu luyện là hai chuyện khác nhau. hắn hiển nhiên liền là muốn tu luyện cái này, hoán linh chi thuật. Hoán linh chi thuật cũng không phải di hồn hoán linh ý tứ, di hồn là vượt tiên để nhị cảnh nguyên hồn xuất khiếu mới có thể làm được sự tình, mà muốn tu luyện đến vượt tiên để tam cảnh tá thi hoàn dương mới có thể tiến hành đoạt xá trọng sinh. Cái này hoán linh chi thuật là di hình hoán linh thông qua niệm lực hiển linh, ngưng tổ linh thể, diệt sát người khác linh hồn, tu hú chiếm tổ chim khách, nhường kẻ khác thân thể dựa theo bản thân tư duy đến hành động. Giang Dịch trong mắt lộ ra ngộ ra. Cái này hoán linh chi thuật, ngược lại là so phệ linh chi thuật, sưu linh chi thuật đều còn muốn đơn giản hơn nhiều, với ta thi triển cũng không khó. Một phen đọc. Suy đoán ở kết hợp U Lạp Vương tử tự mình làm mẫu, hắn tức khắc liền đem môn này, hoán linh chi thuật, hiểu rõ, ở não hải bên trong diễn luyện vô số khắp, không có bất luận cái gì bỏ sót, tức khắc liền đã tính trước. Hắn ánh mắt tức khắc liền rơi vào cũng đã ngu giải vô hảo trên người, tinh quang nổ bắn ra. Niệm lực hiển linh. Một đạo linh thể tức khắc xuất hiện ở không trung, sau đó như rùa quái đồng dạng. Hướng về Vu Hạo nhào tới. A, Vu Hạo tức khắc mặt mũi tràn đầy vặn vẹo, gặp đến khó có thể chịu đựng thống khổ thê lương kêu lên. Hắn hai mắt chảy xuống hai đầu tơ máu, chăm chú mà nhắm mắt lại. Kêu thảm âm thanh cũng thời gian dần qua dịu xuống một chút. Hang động, một mảnh yên tĩnh. Trọn vẹn qua mười hơi, Vu Hạo mới mở to mắt, nhưng là ánh mắt kia cũng đã không có bất luận cái gì trống không, mà là toát ra dường gì thần thái. Hắn cũng đã không còn là hắn. Thành công, ta linh thể giống như tiến vào kẻ khác thân thể, có thể điều khiển tất cả. Giang Dịch mở miệng nói ra. Nhưng là thanh âm này lại là xuất từ Vu Hạo trong miệng. Hắn lúc này nhìn xem bản thân nhục thân, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đây chính là hoán linh chi thuật. Hoán linh chi thuật, vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài một ngày thời gian, một ngày qua đi cỗ này thân thể liền sẽ gánh chịu không được linh thể lực lượng, từ đó sụp đổ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Một ngày thời gian cũng không sai biệt lắm. Vu Hạo là một tôn võ đạo tông sư, thi triển hoán linh chi thuật, trưởng khống Vu Hạo nhục thân cũng tương đương với võ niệm đồng tu, đã có thể thi triển ra niệm lực. Lấy tính mạng người cũng có thể thi triển ra võ công cận thân vật lộn. Bất quá, Giang Dịch không gấp hành động, mà là thu hồi linh thể tiếp tục ở nơi này hang động bên trong tu luyện, lĩnh hội thiên nhân ý cảnh. Một khi minh ngộ thiên nhân ý cảnh, vậy hắn liền có thể thành công đột phá thượng phẩm đại niệm sư thiên nhân hợp nhất. Cứ việc tu thành thượng phẩm đại niệm sư, vẫn như cũ không phải Chu Hoàng Thiên đối thủ, nhưng là chí ít sống sót hy vọng cũng sẽ đại nhất phân. Tóm lại, Giang Dịch sẽ không bỏ qua bất kỳ một cách nào cơ hội. Hắn trốn ở cách này hang động bên trong tu luyện, nhưng là bên ngoài những cái kia mặt môn đệ tử lại một khắc liên tục còn đang không ngừng tìm kiếm hắn tung tích. Bất quá lại không thu hoạch được gì. Cách này rừng rậm quá lớn, lại có chứng khí che đậy, muốn từ đó tìm ra một người đến, không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Người ngược lại là không có tìm tới, lại tìm được rất nhiều hung tàn quái vật, như hắc nham độc trụ, như thực cốt kim kiến, như tử vong hắc hạt. Chỉ cần gặp được một cái, đều là một trận to lớn tai nạn. Bất quá mặt môn, có rất nhiều niệm tu cao thủ, phi kiếm lăng lệ, có thể ngăn cản những cái này quái vật công kích. Thậm chí trong đó còn có không ít tinh anh đệ tử thực lực cường hoành, đủ để một mình gánh vác một phương. Những người này vật đều là mặt môn tuyệt thế thiên tài, thân mang đại khí vận, người người đều có tuyệt đối lòng tin đem Giang Dịch chém giết. Kiếm Tâm liền là trong đó một cái. Hắn cùng với Mạc Vân Nghi phân biệt sau đó, liền hướng về một cái phương hướng chạy như bay. Cái phương hướng này thế mà liền là Giang Dịch rời đi phương hướng. Hắn tu luyện kiếm đạo độc lai độc vãng, hành tẩu giang hồ, cầm kiếm thiên nhai, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Dựa vào một điểm dấu vết để lại, hắn đều có thể truy kích đến địch nhân. Đây là một môn thâm ảo học vấn, cần hao phí đại lượng khổ công đến nghiên cứu mới có thể minh bạch. Người này ngược lại cũng cẩn thận, bỏ chạy, cơ hồ đem tất cả dấu vết đều xóa đi. Người bình thường căn bản không phát hiện được, coi như là ta xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, truy tung lên cũng mệt khó trùng điệp. Kiếm Tâm nhíu mày, ước chừng đi tới một dặm tả hữu, hắn đột nhiên dừng lại thân thể. Bởi vì đến nơi này, hắn cũng đã tìm không đến bất luận cái gì một điểm dấu vết để lại, căn bản không có biện pháp tiếp tục truy tung. Đâu đâu cũng có mặt môn đệ tử, lấy người này cẩn thận, không có khả năng một mực di động bỏ chạy, dạng này rất dễ dàng cũng sẽ bị mặt môn đệ tử phát hiện, hắn khẳng định sẽ tìm kiếm một cái ẩn nấp địa phương, ẩn trốn đi tùy cơ ứng biến. Kiếm Tâm ở trong lòng âm thầm nói. Hắn làm người cứ việc cô ngạo quyết đoán quả cảm, nhưng lại không mù quáng tự đại. Hắn cho tới bây giờ không có xem thường qua Giang Dịch, mà là đem hắn coi là một cái cường hoành đối thủ, cho nên muốn tìm đến hắn, đem hắn chém giết, tôi luyện bản thân kiếm đạo. Dạng này nhân vật là luyện võ cuồng người, đối võ đạo có một loại thường nhân khó có thể lý giải cuồng nhiệt, có thể không để ý tất cả, dũng cảm tiến tới truy cầu trong lòng con đường. Người như vậy, có thể nói có chút cấp tiến, nhưng là cũng dễ dàng thu hoạch được thành công, từng bước thăng chức, bước vào đỉnh phong. Kiếm Tâm là mặt môn tinh anh đệ tử bên trong một cái gì loại, vì tu luyện kiếm đạo cam nguyện bỏ qua tất cả. Ta cũng ở chỗ này hảo hảo điều tra một phen, một khi có cái gì gió thổi cỏ lay, ta cũng có thể trước tiên đến, đem người này chém giết đối dưới kiếm. Nàng tức khắc thì có chủ ý. Sau đó liền ở chung quanh du đãng tìm kiếm lấy Giang Dịch tung tích. Nơi này cũng có không ít mặt môn đệ tử, nhưng là nhìn thấy Kiếm Tâm cũng phải cung cung kính kính xưng hô một tiếng sư huynh. Trong đó, không thiếu có tinh anh đệ tử. Sắc trời thời gian dần qua biến sáng ngời lên. Một đêm trôi qua, vẫn như cũ không có bất luận kẻ nào phát hiện Giang Dịch tung tích. Này mê huyễn thủy đông lưu. Dẫn tới hung tàn, hắc nham độc chu thoát đi sau đó, liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có người gặp lại qua hắn thân ảnh. Nhưng cho dù là dạng này, cũng không có bất kỳ một cách nào mặc môn để tử nhục chí, vẫn như cũ vui này không đất kia tìm kiếm lấy. Coi như giết không được Giang Dịch trở thành dược tiên đại năng đệ tử, nhưng chỉ cần phát hiện Giang Dịch tung tích, đem tin tức truyền ra ngoài, cũng là một cái công lớn chỗ tốt quá nhiều. Sáu cái mặt môn đệ tử, từ đằng xa đi tới, đi qua sườn dốc, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Trong đó một cái mặt môn đệ tử đi ở phía sau cùng, đột nhiên cảm giác được bên người thổi tới một cỗ hàn khí, làm hắn không khỏi đánh một cái lạnh run. Hắn bản năng quay đầu xem xét, tức khắc kêu lên. Nơi này có một cái hang động. Cái gì? Phía trước mấy người lập tức quay người, cũng thấy được cái huyệt động này, hắc thăm thắm một mảnh, nhìn không rõ ràng bên trong tình huống. Bất quá người người đều cảm thấy thấy lạnh cả người, ở tâm linh ớ ra. Cái này có lẽ là cái gì hung thú xào huyệt? Chúng ta mấy cái võ đạo tông sư có thể không đối phó được hắc nham độc chu thực cốt kim kiến những cái này hung tàn quái vật, một khi gặp được, liền chỉ có một con đường chết. Trong đó một người từ nơi này hang động cảm thấy một cấu nguy hiểm, thế là liền mở miệng nói ra. Giang Dịch lợi hại đã bị tất cả mặt môn đệ tử biết được. Những cái này mặt môn đệ tử cũng không phải đầu ngốc, biết rõ không phải Giang Dịch đối thủ, tất cả rất nhiều người đều liên hợp lại kết bạn mà đi tạo thành một cái tiểu đoàn thể cùng một chỗ tìm kiếm Giang Dịch tung tích, nếu như gặp được nguy hiểm cũng có một cái chiếu ứng. Nếu như lập công thu hoạch được chỗ tốt, vậy mọi người chia đều. Cái này 6 người đều là võ đạo tông sư, lợi hại nhất là một cái võ đạo tông sư 3 bước thần dũng vô địch cảnh giới Khôi Ngô thanh niên, mở ra hơn 60 đầu kinh mạch. Không được, nhất định muốn vào xem một chút, một phần vạn Giang Dịch trốn ở bên trong đây. Cái này Khôi Ngô thanh niên lập tức bác bỏ nói, gắt gao nhìn xem huyệt động kia. Hắn cũng cảm thấy nguy hiểm, bất quá vì trở thành dược tiên đại năng đệ tử trở nên nổi bật, nhất phi trùng thiên, hắn sẽ không buông tha bất luận cái gì một chút hy vọng. Cái huyệt động này, 10 phần ẩn nấp, nếu như hắn bị truy sát, vây chặt, chỉ sợ cũng trốn vào trong đó. Tốt! Tất nhiên như thế, vậy chúng ta mấy người liền vào xem một chút, một khi xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, liền lập tức lui đi ra. Một cái khác đệ tử đáp lời nói, tựa hồ cũng có ý nghĩ, trầm giọng nói ra. Mọi người cẩn thận một chút, Giang Dịch là một cái lợi hại nhân vật, Mạc sư huynh đều bị hắn một quyền đả thương, nếu như hắn thật ở bên trong, chúng ta cũng không muốn cùng hắn liều mạng, trước tiên lui đi ra lại bàn bạc kỹ hơn. Tiếp theo, sáu người từ từ hướng lấy huyệt động kia nhích tới gần, sau đó tiến vào trong đó. Nhưng là, bọn họ mộng đẹp nhất định phá toái. Ước chừng qua mấy hơi thời gian, đột nhiên cái kia hang động truyền đến thê lương kêu thảm âm thanh, tiếp lấy một bóng người, ngã ngã đụng chút từ hang động bên trong chạy ra, máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, không ngừng mà kêu lên. Rắn thật lớn một đầu hắc xà, cứu mạng. Thanh âm này, làm cho người dùng mình. Người này, liền là cái kia lợi hại nhất Khôi Ngô thanh niên. Sáu người đi vào, chỉ có hắn một người chạy trốn đi ra. Hắn không có thổ thương trên người huyết, cũng không phải chính hắn, mà là đến từ đồng bạn. Hắn tận mắt nhìn thấy, đồng bạn mình bị một đầu cự xà nuốt mất, bắn tung tóe hắn một thân máu tươi. Hết thảy đều quá nhanh, trong nháy mắt, những người khác liền bị đầu này cự xà nuốt, hài cốt không còn, nếu như không phải hắn chạy trốn được nhanh cũng chịu khổ độc thủ chết ở hang động bên trong. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không phát hiện Giang Dịch tung tích? Đúng lúc này, lại là một nhóm mặt môn đệ tử nghe được thanh âm chạy tới. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 432. Dẫn địch vào động. Ai cũng không rõ ràng cái này Khôi Ngô thanh niên tiến vào hang động đến cùng gặp phải cái gì. Sáu người đi vào, chỉ có hắn một người chạy trốn đi ra, máu me khắp người, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hô to kêu to, thanh âm vô cùng thê lương. Thanh âm này lập tức liền đem một chút mặt môn đệ tử hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra? Có phải hay không phát hiện Giang Dịch tung tích? Một nhóm mặt môn đệ tử lập tức chạy tới. Đám này mặt môn đệ tử có mười mấy người nhiều, trong đó có niệm tu cũng có võ tu, khí tức thâm trầm, ánh mắt lăng lệ, tựa hồ đều là cao thủ bộ dáng. Cầm đầu một người là một cách lạnh lùng nam tử, phong độ phiên phiên, khí độ bất phàm. Hắn đi tới trông thấy Khôi Ngô thanh niên chật vật không chịu nổi, trong miệng không ngừng gào thét, điên điên khùng khùng, không biết muốn nói điều gì. Hắn tức khắc ngắt một cái thủ ấm, con mắt biến rượu dị, nhìn chằm chằm cái này Khôi Ngô thanh niên. Trong một chớp mắt, cái này Khôi Ngô thanh niên lập tức yên tĩnh trở lại, ngơ ngơ ngác ngác, giống như cái xác không hồn đi tới hắn trước người, dĩ nhiên gặp đến thôi miên khống chế. Cái này hang động bên trong có cái gì? Giang Dịch có phải hay không ở bên trong? Hắn trực tiếp mở miệng hỏi. Rắn! Cái này hang động bên trong có một đầu đại xà, đem tất cả mọi người đều nuốt ăn chết rồi, toàn bộ đều chết rồi. Khôi Ngô thanh niên hồi đáp, nói đến cuối cùng, sắc mặt lần thứ hai vặn vẹo, đột nhiên kêu to lên, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi, hôn mê tới. Lạnh lùng nam tử phất phất tay, hai cái mặt môn đệ tử lập tức tiến lên, đem hắn khiêng đi. Đại xà. Hắn nhìn xem cái kia hắc thăm thắm hang động, sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng. Có thể đem một tôn võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cao thủ dọa thành cái dạng này, nhìn đến cái này hang động bên trong đại xà không đơn giản, chỉ sợ là so hắc nham độc chu thực cốt kim kiến tử vong hắc hạt đều còn kinh khủng hơn tồn tại. Hắn vừa mới cũng đã thôi động niệm lực dò xét đi vào, nhưng lại bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn cản lại, cũng không có điều tra được đầu kia đại xà bóng dáng, cũng không biết cái này trong động huyệt tình huống. Từ điểm này đến xem, huyệt động này khẳng định có vấn đề. Thích sư huynh hẳn là một đầu đại xà, chiếm cứ ở nơi này hang động bên trong ngủ đông, mấy cái này mặt môn đệ tử đột nhiên xông vào, đánh thức đại xà, cho nên gặp đến tai họa ngập đầu. Một cái mặt môn đệ tử mở miệng nói ra. Cái này lạnh lùng nam tử gọi là Thích Hoành, là Mạc Môn một vị tinh anh đệ tử, hạ phẩm đại niệm sư, tụ niệm thành binh. Rắn đều có ngủ đông tập tính, chỉ cần không kinh nhiễu đầu này đại xà cũng sẽ không đi ra công kích chúng ta. Ta xem thôi được rồi, đừng đi trêu chọc nó, để tránh một phát không thể vãn hồi. Lại là một cách Mạc Môn đệ tử mở miệng nói. Cái này chướng khí rừng rậm, có rất nhiều hung tàn quái vật tràn đầy đủ loại nguy hiểm, đã có rất nhiều Mạc Môn đệ tử gặp nạn, làm hắn lòng còn sợ hãi. Nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Tất nhiên hang động bên trong có đại xà, cái kia giang dịch cũng liền không có khả năng trốn ở, hà tất đi trêu chọc một đầu kinh khủng đại xà đây. Không chỉ là hắn, rất nhiều Mạc Môn đệ tử đều là ý nghĩ này. Hừ! Đầu này đại xà, giết chết Mạc Môn đệ tử, liền như là giang dịch đồng dạng, nhất định phải chém giết, bằng không thì ta Mạc Môn uy nghiêm hướng chỗ nào thả. Thích Hoành hừ lạnh nói, bàn tay ở bên hông trên túi chứ vật một vòng canh. Một chuôi phi kiếm, lập tức bắn ra, ở không trung qua lại vần quanh, toát ra từng tia phong hàn. Hắn đường đường một tôn đại niệm sư, lại xếp sợ một đầu đại xà. Vô luận là cỡ nào lợi hại tồn tại, hắn đều muốn đem hắn đánh giết đối phi kiếm phía dưới. Mấy người các ngươi cùng ta tiến vào hang động đánh giết đại xà. Nhưng vì lý do cẩn thận, hắn đối lấy bên người mấy người nói ra. Thích sư huynh. Mấy người này sắc mặt biến đổi, do dự. Làm sao? Không nguyện ý. Thích Hoàng ngữ khí lạnh lẽo. Là. Mấy người lẫn nhau nhìn thoáng qua, không có biện pháp, chỉ có thể đáp ứng. Mấy người bọn hắn chỉ là nội môn đệ tử, mà Thích Hoành là tinh anh đệ tử, lại là một tôn đại niệm sư, ở trong Mạc Môn có rất cao địa vị, đối bọn họ có sai sử quyền hành, bọn họ không dám chống lại. Đây là Mạc Môn quy củ, tinh anh đệ tử là vương hầu, nội môn đệ tử là quan lại, bên ngoài đệ tử là bình dân, đẳng cấp rõ ràng, liền là một cái. Bọn họ biết rõ Thích Hoành là lợi dụng mấy người bọn hắn làm mồi nhử, hấp dẫn cái kia đại xà chú ý, từ đó nhất cử đem đại xà chém giết. Nếu có thể đem đại xà chém giết, vậy bọn hắn tự nhiên là bình an vô sự, nếu là cái kia đại xà lợi hại, liền phi kiếm đều chém giết không được, vậy bọn hắn kinh khủng liền sẽ như vừa mới những người kia một dạng trở thành đại xà thức ăn. Bọn họ đều rất rõ ràng, nhưng lại không dám vi phạm, chỉ có thể im ra đầu, hướng hang động rời bước đi qua. Cái kia hang động bên trong phát ra hàn khí, làm cho người toàn thân run rẩy, rùng mình, lưng phát lạnh. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để cho các ngươi gặp nguy hiểm. Thích Hoành đi theo mấy người sau lưng, vô cùng tự tin nói ra. Chỉ cần phát hiện đại xà, ta liền có thể đem hắn chém giết. Nhưng là câu nói này, lại mảy may không thể làm cho mấy người khẩn trương cảm xúc có thể làm dịu. Bởi vì huyệt động này có không tưởng tượng nổi kinh khủng. Nhưng là, liền ở bọn hắn sắp đi đến miệng huyệt động thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong bóng tối đi ra. Mấy người lập tức giật nảy mình, liên tục lui lại. Thích Hoàng cơ hồ liền muốn thôi động phi kiếm, đánh giết tới, nhưng lại ngừng lại. Không có xuất thủ, bởi vì hắn cũng đã thấy rõ ràng người này cư nhiên là một cái Mạc Môn đệ tử. Chuyện gì xảy ra? Hắn không khỏi nhướng mày. Cái này hang động bên trong không phải có một đầu đại xà sao, vì cái gì sẽ có Mạc Môn đệ tử từ bên trong đi ra? Tất cả Mạc Môn đệ tử cũng lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Vu Hạo, làm sao là ngươi? Ngươi làm sao sẽ từ bên trong đi ra? Những người kia, trong đó một người trông thấy Vu Hạo, sắc mặt sững sờ. Hắn nhận biết Vu Hạo. Bất quá cái này đã không phải Vu Hạo, mà là giang dịch. Một đêm tu luyện, hắn như trước vẫn là không thể lĩnh ngộ được thiên nhân ý cảnh, biết rõ có người phát hiện cái huyệt động này sau đó, hắn không thể không kết thúc tu luyện, di hình hoán linh, hiện thân. Tam trùy. Giang dịch trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Làm bộ nghi hoặc. Tối hôm qua ta tìm kiếm giang dịch tung tích đến nơi này, cảm giác tinh bì lực tan thế là phát sinh cái huyệt động này, liền vào đi nghỉ ngơi một đêm, thế nào? Hắn đối với Hạo thi triển, sưu linh chi thuật, đã biết rồi Vu Hạo tất cả ký ức. Người này gọi là Tam Trùy, là Vu Hạo bản thân, cũng là Vu Hạo ở trong mặt môn tốt nhất bằng hữu. Ngươi kêu Vu Hạo? Thích Hoành nhìn chằm chằm Vu Hạo, bỗng nhiên vừa quát: "Ngươi thật lớn lá gan, dám nói năng bậy bạ còn không từ thực chiêu đến." Trong một chớp mắt, một cỗ lăng lệ khí thế từ trên người hắn quét sạch mà ra đến. "Thích, Thích sư huynh." Giang Dịch làm bộ bị hù dọa, run run rẩy rẩy. "Vu Hạo, ngươi thành thật khai báo, ngươi thật ở bên trong nghỉ ngơi. Cái này trong đồng huyệt không có đại xà sao?" Tam Trùy vội vàng đi qua, trầm giọng hỏi: "Đại xà? Bên trong căn bản không có cái gì đại xà, bằng không thì ta làm sao tiến vào được?" "Thích sư huyên nếu không tin, đi vào xem xét liền biết." Giang Dịch khẳng định nói ra, không có lộ ra một chút sơ hở. "Ân." Thích Hoàng đem người này ngôn hành cử chỉ thu hết vào mắt, tựa hồ không có nói dối bộ dáng, lông mày tức khắc nhăn lợi hại hơn. "Cái này hang động bên trong hẳn là có đại xà, bằng không thì làm sao có thể giết chết Mặc Môn đệ tử. Nhưng là cái này Vu Hạo nhưng từ bên trong bình an vô sự đi ra, liền chứng minh hang động bên trong không có nguy hiểm, đây là có chuyện gì?" Hắn không có lập tức tiến vào hang động điều tra, bởi vì theo bản năng, hắn cảm giác được việc này có kỳ quặc, biến mê vụ trùng điệp lên. "Cái kia Mặc Môn đệ tử bị ta thôi miên, không có khả năng nói dối, nhưng là cái này Vu Hạo không được, còn là muốn cẩn thận một chút, trước đem hắn thôi miên, nhìn xem hắn nói thế nào." Nghĩ tới đây, hắn liền thúc giục niệm lực, lần nữa thi triển ra đến thôi miên khống chế chi thuật. Trong nháy mắt, Giang Dịch liền cảm giác được một cỗ niệm lực giáng lâm đến Vu Hạo trên người, xâm nhập tâm thần ở giữa. Mặc Môn tinh anh đệ tử quả nhiên không đơn giản. Giang Dịch hoàn toàn có thể ngăn cản đối phương thôi miên, bất quá hắn lại không có ngăn cản, mà là mặc cho đối phương thôi miên. "Vu Hạo, ngươi gọi tên là gì?" Thích Hoành đột nhiên hỏi. "Vu Hạo, Tam Trùy cùng ngươi là quan hệ thế nào?" "Hai chúng ta là bạn thân, một cái thôn trưởng lớn, đồng thời bái nhập Mặc Môn, hắn là ta hảo huynh đệ." Thích Hoành nhìn về phía Tam Trùy. Tam Trùy gật đầu đáp lại, biểu thị Vu Hạo không có nói dối. Thích Hoành cảm thấy không có bất luận cái gì bỏ sót bên ngoài, liền bắt đầu hỏi: "Cái này hang động bên trong có hay không một đầu đại xà?" Giang Dịch cười lạnh, khống chế Vu Hạo thân thể trả lời: "Hang động bên trong không có đại xà, ta ở bên trong nghỉ ngơi, không có nguy hiểm." Tiếp theo, hắn cảm giác được trên người niệm lực biến mất. Thế là liền làm bộ tỉnh táo lại, sắc mặt tái nhợt hỏi: "Ta thế nào? Ngươi đi ở, mang chúng ta vào xem một chút." Thích Hoành không còn hoài nghi, nhưng cho dù như thế, hắn còn là phi thường cẩn thận. Đây là hắn tác phong trước sau như một, cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Cho nên hắn nhường Vu Hạo đi ở đằng trước, muốn tự mình vào xem một chút. Vì cái gì bản thân niệm lực sẽ bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn cản điều tra không được huyệt động này tình huống? Hoặc là cái này hang động bên trong chôn giấu cái gì bảo bối cũng nói không nhất định. Là Giang Dịch âm thầm cười lạnh, liền quay người đi vào hang động. Tiếp theo, Tam Trùy mấy người cũng cùng đi theo tiến vào hang động. Cuối cùng mới là Thích Hoành. Còn có 10 cái Mặc Môn đệ tử thì là trấn giữ ở bên ngoài. "Vu Hạo, ngươi thiết tí cung đây?" Tam Trùy đi tới, nghi ngờ hỏi. "Cái kia thiết tí cung thế nhưng là Vu Hạo bảo bối, cho tới bây giờ cung không rời tay." Lúc này hắn mới kịp phản ứng, Vu Hạo trong tay dĩ nhiên không có thiết tí cung. "Thiết tí cung ở chỗ này." Giang Dịch đưa tay chộp một cái, một chương đại cung lập tức lăng không xuất hiện ở trong tay hắn. Tam Trùy tức khắc toàn thân một trận âm hàn, phảng phất gặp ruột đồng dạng, thân thể cứng ngắc ở nguyên địa. "Đến." Lúc này, Giang Dịch xoay người lại, thanh âm đột nhiên biến lạnh lùng xuống tới. "Thích Hoành, các ngươi nói đến thế nhưng là đầu này đại xà, nó gọi hắc ám cự mãng. Ở sau lưng hắn trên mặt đất, thình lình có một đầu cự mãng phủ phục trên mặt đất. Đây là một bức 10 phần kinh khủng hình ảnh, người người kinh dị. một mảnh lạnh buốt. Giết! Cơ hồ là ở nơi này thoại âm rơi xuống thời điểm, một chuôi phi kiếm liền đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, hướng về hắn cổ sâu xuyên qua. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 433. Cử kiếm thuật. Trong điện quang hỏa thạch, một chuôi phi kiếm lập tức đánh giết đến Giang Dịch trước mặt, khiến cho hắn yết hầu cảm giác được một cỗ ý lạnh. Là Thích Hoành xuất thủ. Ở Giang Dịch xuất ra Thiết Tí cung, nháy mắt, hắn liền kịp phản ứng, thế là quyết đoán xuất thủ, niệm lực thôi động phi kiếm đánh giết. Bởi vì Vu Hạo trên người giấu không được một chương to lớn, Thiết Tí cung cung không có khả năng lăng không xuất hiện, duy nhất giải thích liền là Vu Hạo trên người có túi trữ vật. Một cái võ tu thế mà có thể sử dụng túi trữ vật, đây là xưa nay chưa thấy sự tình. Thiên Phương Dạ Đàm. Thích Hoành cảm giác được kỳ lạ, đồng thời liền nhìn ra không thích hợp, cho nên lập tức phát động công kích, phải lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem Vu Hạo chém giết. Đây mới là một cách mặt môn tinh anh đệ tử, một cách đại niệm sư phải có quyết đoán. Nếu như đổi lại là những người khác, lần này phi kiếm tất nhiên có thể đem người chém giết, vô luận âm mưu dù kế gì đều sẽ ngâm nước nóng. Nhưng là đáng tiếc, đứng ở trước mặt hắn đã không phải là nội môn đệ tử Vu Hạo, mà là Giang Dịch. Ông! Phi kiếm chém đến Giang Dịch trước mặt thời điểm đột nhiên ngừng lại, phát ra trận trận tiếng kiếm reo, nhưng là vẫn như cũ không cách nào lại vào một phần. Tựa hồ có một cỗ kinh khủng lực lượng đem hắn phi kiếm ngưng kết ở không trung, coi như hắn muốn gọi trở về phi kiếm cũng không có thể ra sức. Ngươi rốt cuộc là người nào? Thích Hoành giật nảy cả mình, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Vu Hạo, ngươi! Ngươi thế nào? Tam Chùy nhìn xem cái này bản thân, vẫn là trước kia bộ dáng, nhưng lại nhường hắn cảm giác được một cỗ lạ lẫm, phảng phất thay đổi một người dường như, cũng tìm không được một chút cảm giác quen thuộc. Không có ý tứ, ta cũng không phải Vu Hạo, ta danh tự gọi là Giang Dịch. Giang Dịch trên mặt lộ ra cười lạnh, cũng sẽ không tiếp tục ẩn tàng triệt triệt để nói ra tên mình. Ở tại trong lúc nói chuyện, một đạo niệm lực lập tức đem hang động bao phủ, đem cửa động phong ấn, không có một người có thể chạy trốn được ra ngoài, thậm chí bên ngoài tình huống cũng ở hắn niệm lực cảm ứng. Thích Hoành, còn có các ngươi mấy cái tìm ta một đêm đều rất vất vả a, bất quá bây giờ tốt, các ngươi về sau đều không cần lại lo lắng sợ hãi thụ loại khổ này, bởi vì ta sẽ đưa các ngươi đi địa ngục. Giang Dịch triệt để lộ ra đến sát cơ, muốn đem những người này toàn diện giết chết, sẽ không tha đi một cái. Từng tia từng tia. Cơ hồ đúng lúc này, đầu kia hắc ám cử mãng cảm giác cố kia làm nó sợ hãi khí tức biến mất, thế là liền nâng lên giữ tợn đầu lâu, trong miệng nôn bắn ra thật dài lưới, vô cùng hung tàn kinh khủng. Bất quá, hắn lại không dám đối người bên cạnh hung tàn, bởi vì nó từ thân người này cảm nhận được cố kia làm nó sợ hãi khí tức. Rắn! Thật lớn một con rắn, cái này hang động quả nhiên có một đầu đại xà. Cái này truyền thuyết bên trong hắc ám sát thủ, hắc ám cử mãng, nghe nói có thể một hơi nuốt vào 100 con voi, cái này hang động, làm sao sẽ có loại này đáng sợ tồn tại. Hỏng bét, huyệt động này bị một cỗ cường đại niệm lực phong tỏa, chúng ta đều ra không được. Mấy cái kia mặt môn đệ tử, trông thấy, hắc ám cử mãng đơn giản muốn bị dọa chết tươi, la hét ở giữa, lập tức chạy trối chết. Ở loại này kinh khủng quái vật trước mặt, bọn họ căn bản không có chút nào chiến đấu dũng khí, chỉ có thể tiến hành chạy trốn, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nhưng lại phát hiện, hang động đã bị niệm lực phong tỏa, vô luận bọn họ như thế nào công kích, đều không cách nào dung chuyển cỗ này niệm lực. Trong một chớp mắt, người người đều cảm thấy tuyệt vọng, phảng phất nghênh đón tận thế. Các ngươi không phải nằm mộng cũng muốn tìm tới ta sao? Hiện tại ta liền đứng ở mặt các ngươi phía trước, các ngươi ngược lại muốn chạy trốn đây. Giang Dịch cười lạnh liên tục. Ngươi liền là Giang Dịch. Thích Hoành đột nhiên một cái tinh thần đại chấn, nhìn xem đối phương, lại thấy được ngồi ngay ngắn ở hang động cuối cùng, cái kia đóng cửa khoanh chân thân ảnh đối chân dung phía trên người giống nhau như đúc, không phải Giang Dịch là ai. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Hắn nhìn xem Giang Dịch chân thân, tức khắc trong lòng biến lửa nóng, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, giống như bắt được con mồi. Ngươi cho rằng dùng loại này hạ lưu thủ đoạn, đem chúng ta đều đưa vào hang động đến, liền có thể giết đến chúng ta, ngươi quá ngây thơ. Nghe nói ngươi là tuyệt thế thiên tài, nhưng là không trùng hợp, ta cũng là tuyệt thế thiên tài, mặt môn tinh anh đệ tử, đáng tiếc ngươi mất đi nhật nguyệt thần đỉnh, khí vận bạo giảm đến 5 phần 10, mà ta lại có 6 phần 10 khí vận, cho nên ngươi nhất định chết ở trong tay của ta, để cho ta công thành danh toại trở thành dược tiên đại năng đệ tử. Hắn đứng chắp tay, trên người quần áo bồng bềnh, toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại tự tin. Hắn hiển nhiên cũng đã thi triển ra đến vọng khí thuật, thấy rõ Giang Dịch 5 phần 10 khí vận, dạng này nhân vật coi như tu vi cao hơn hắn sâu, có thể niệm lực hiển linh cũng không đáng để lo. Hơn nữa, coi như là truyền thuyết bên trong, hắc ám cử mãng, hắn cũng có lòng tin chém giết. Tất cả đều ở trong hắn trường khống, bất luận kẻ nào đều lật không nổi sóng lớn đến. Soạt. Hắn cũng không phải nói nhảm, hai tay lập tức ở trước ngực kết ấm, tức khắc một cỗ khổng lồ niệm lực bao phủ mà ra, quán chú đến phi kiếm, cái kia phi kiếm lập tức toát ra lóa mắt quang mang, kiếm mang trùng thiên mà lên, nháy mắt đem toàn bộ đen kịt sơn động chiếu lên sáng trưng. Cái kia, hắc ám cử mãng, liên tục lui lại, tựa hồ đối với cường quang có một loại bản năng e ngại. Giang Dịch còn chưa chịu chết. Thích Hoành uy phong lấm lấm, không ai bì nổi, phát ra to lớn gầm rú. Cái kia phi kiếm, dĩ nhiên chấn động, phá vỡ Giang Dịch niệm lực, tiếp tục hướng Giang Dịch cổ sâu xuyên qua. Nhưng là, Giang Dịch lại khinh miệt một cái, lăng không một trảo, lập tức thi triển ra Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết. Lần thứ hai đem niệm lực vận chuyển, tức khắc năm ngón tay ở giữa lấp lóe ra trận trận ngân mang thánh khiết mà rộng rãi. Keng! Chuôi này phi kiếm lại bị hắn một cái bắt ở trong tay, không thể động đậy. Chỉ bằng loại này lực lượng cũng có thể giết ta. Thực sự là buồn cười, ếch ngồi đáy giếng. Giang Dịch phát ra tiếng cười lạnh thanh âm. Im ngay! Thích Hoành hét to, chân đạp mới đấu, đồng thời hai tay kết thành một cách vô cùng kỳ quái ấn quyết, chỉ một ngón tay thiên địa đột biến. Cự kiếm chi thuật, giết, oanh. Thanh âm này vừa rơi xuống, Giang Dịch trong tay chuôi này phi kiếm, thế mà xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến hóa, một cách bành trướng, biến lớn, hóa thành một thanh to lớn phi kiếm. Cái này to lớn phi kiếm, chín trượng dài, rộng năm trượng, ý niệm cửu ngũ, trong kiếm xưng hoàng. Ầm. Cái kia nắm lấy phi kiếm cánh tay tức khắc nổ tung đến, thậm chí ngay cả Vu Hạo thân thể cũng ở nơi này to lớn phi kiếm phía dưới, ngay tại chỗ sụp đổ, huyết vẩy mấy trượng. Cự kiếm thuật. Thời khắc mấu chốt, Giang Dịch linh thể lại là từ Vu Hạo thân thể bên trong bay ra, về tới thân thể bên trong. Hắn đứng dậy, nhìn chằm chằm cái kia trong hư không to lớn phi kiếm, lộ ra vẻ kinh dị. Hắn biết rõ, đây là mặt môn một môn tuyệt học, gọi là cử kiếm thuật, có được kinh người lực lượng, có thể trong nháy mắt đem phi kiếm biến lớn vô số lần, chém giết thiên địa, quét ngang tất cả. Cái này cử kiếm thuật cũng xuất từ kỳ môn độn giáp chi thuật. Không nghĩ tới, cái này Thích Hoành dĩ nhiên thế mà trưởng khống môn này tuyệt học, cái này khiến Giang Dịch bất ngờ. Bất quá Vu Hạo dù sao chỉ là một cái nội môn đệ tử, ở trong mặt môn địa vị có hạn, rất nhiều sự tình đều không biết. Giang Dịch, ngươi có thể chết ở dưới cử kiếm thuật, đủ để kiêu ngạo. Thích Hoành sát cơ xâm xâm, khí thế thẳng tới đỉnh phong, vô tận vô biên. Sưu. Trong một chớp mắt, chuôi này to lớn phi kiếm mang theo cuồng mãng uy lực, hướng thẳng đến Giang Dịch thân thể đánh giết tới, bốn phía niệm lực phong ấm tức khắc nhao nhao vỡ tan, sụp đổ. To lớn phi kiếm lập tức đánh giết ở Giang Dịch trên người, nhưng lại bị ngăn cản xuống tới. Giang Dịch trên người chân khí chảy xuôi, ở trước mặt hắn ngưng tụ trở thành một tôn khải giáp. Cái kia to lớn phi kiếm đánh giết ở nơi này khải giáp, răng rắc, cái này khải giáp như cự thạch đồng dạng, tức khắc xuất hiện vô số vết rạn, cơ hồ muốn một cái sụp đổ. Phốc! Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi, gặp đến trước đó chưa từng có công kích, cơ hồ muốn chống đỡ không nổi. Nhưng là đột nhiên, cái kia giao long nổi đan quét sạch mà ra một cỗ khổng lồ tinh hoa quán chú đến hỗn độn khí biển, khiến cho hắn chân khí một cách tăng vọt, bất động bàn thạch lực lượng bạo tăng, khiến cho bàn thạch khải giáp, phía trên vết rạn toàn bộ chữa trị tới, chặn lại cử kiếm thuật công kích. Bất động bàn thạch. Thích Hoành sắc mặt đại biến, lộ ra kinh hãi. Không có khả năng, coi như ngươi đem bất động bàn thạch tu luyện đến cao thâm cảnh giới cũng không ngăn cản được cử kiếm thuật. Hắn không dám tin tưởng một màn này. Cử kiếm thuật kinh khủng như vậy công kích lại là bất động bàn thạch có thể ngăn cản được. Nhưng lại là thật, Giang Dịch thật tiếp nhận cử kiếm thuật, không có bị giết chết. Mạc Văn Thông bát môn thiên phạt thuật đều giết không được ta, cái này cử kiếm thuật ở kỳ môn đồn giáp chi thuật, tựa hồ muốn hàng ở dưới bát môn thiên phạt thuật, chẳng lẽ còn có thể giết đến ta? Giang Dịch toàn thân khí huyết quay cuồng, cơ hồ muốn thổ huyết, nhưng lại bị hắn cứng ép đè xuống, phát ra băng lãnh thanh âm. Trong mắt hắn, một mảnh hàn quang, không chút do dự, lập tức liền thi triển ra đến đại mộng tâm kinh, tâm linh thôi miên. Ông ông! Thích Hoành lập tức phun ra một ngụm máu tươi, não hải như bị sét đánh, một mảnh hỗn loạn, cả người lay động, trên mặt xuất hiện kịch liệt giãy giụa, không ngừng mà đối kháng Giang Dịch thôi miên. Bốn mùa biến hóa, nhân sinh vô thường thôi miên. Giang Dịch lần thứ hai vừa quát, oanh! Thích Hoành rốt cuộc không chống đỡ được, trong mắt thần thái mất hết, triệt để gặp đến thôi miên, biến thành cái xác không hồn. Mà Giang Dịch trước người to lớn phi kiếm cũng lần thứ hai thu nhỏ, trở thành trước đó bộ dáng quang mang một mảnh ảm đạm, bị Giang Dịch thu vào túi trữ vật. Thích sư huyên bại, chúng ta trốn. Mấy cái kia mặt môn đệ tử nhìn thấy một màn này, lập tức quay người chạy trốn. Nhưng là, hắc ám cử mãng, lại chặn lại bọn họ đường đi, bắt đầu tiến hành công kích. Không! Không muốn a Giang Dịch, thả chúng ta một con đường sống, chúng ta biết lỗi rồi. Thê lương thanh âm ở hang động bên trong quanh quẩn. Không có đúng sai, chỉ có sinh tử. Giang Dịch đem Thích Hoành tuyển được bên người, lạnh lùng nhìn xem một màn này. Chớ có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi lúc trước chọn sai môn phái, không nên trở thành Mặc môn đệ tử, lại càng không nên trở thành Chu Hoàng Thiên Quân cờ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 434. Như thiên lôi sai đâu. Tam trùy Vu Hạo bản thân tốt nhất huynh đệ cũng phát ra thê lương cầu cứu, nhưng là Giang Dịch vẫn như cũ thờ ơ. Hôm nay cuộc diện này không có đúng sai, chỉ có sinh tử. Nếu như hắn rơi vào những cái này mặt môn đệ tử trong tay, cũng là một con đường chết. Tất cả mặt môn đệ tử đều muốn đem hắn tìm ra đến, sau đó giết chết, từ đó trở thành dược tiên đại năng đệ tử, trở nên nổi bật, nhất phi trùng thiên. Đây là không có biện pháp lựa chọn, không thể kìm được người. Vẹn vẹn mấy tức, mấy cái này mặt môn đệ tử liền nhao nhao chết thảm ở hắc ám cử mãng công kích phía dưới, toàn bộ bị nuốt xuống, hoàn toàn biến mất ở trên cái thế giới này. Đầu này hắc ám cử mãng giết võ đạo tông sư dễ như trở bàn tay, coi như là thoát thai hoán cốt đi vào huyệt động này đến, chỉ sợ cũng phải gặp nạn. Trừ phi là đại niệm sư điều khiển phi kiếm phong mang, mới có khả năng đối kháng được đầu này hắc ám cử mãng. Nó nuốt tất cả mọi người sau đó, liền không dám tiếp tục công kích Giang Dịch mà là đàng hoàng xuống tới, nôn bắn huyết tin, trong mắt toát ra từng tia màu đỏ tươi, tựa hồ mong đợi càng nhiều người đến trở thành hắn mỹ thực. Có thể một hơi nuốt vào 100 con voi tồn tại, chỉ sợ đến bao nhiêu người đều điền không đầy nó bụng. Cái này trướng khí trong rừng rậm tất cả hung thú cơ hồ đều bị hắn nuốt ăn qua, bất quá tựa hồ không có bất luận cái gì một loại hung thú, so nuốt ăn thịt người càng thêm mỹ vị. Nó bắt đầu hưởng thụ loại cảm giác này. Chỉ cần là rắn đến mùa đông lạnh lẽo đều sẽ tiến vào ngủ đông. Nó ở nơi này trướng khí trong rừng rậm vô số năm tháng, không biết ngủ đông bao nhiêu lần, lặp đi lặp lại, gió bình sóng lặng. Nhưng là lần này mùa đông lạnh lẽo, lại biến hoàn toàn không giống. Những cái này bị nuốt ăn thịt người đều là võ đạo tông sư, mở ra kinh mạch, tinh huyết dồi dào, nhục thân cường hãn vô cùng, đây đối với bất luận cái gì hung thú tới nói đều là món ăn ngon. Lúc này Thích Hoành cũng đã mất đi bản thân, triệt để gặp đến thôi miên, bất quá Giang Dịch cũng không có đem hắn giết chết, mà là bảo vệ, không cho hắn bị hắc ám cử mãng nuốt ăn. Thích Hoành bên hông túi chứ vật lập tức rơi vào trong tay hắn. Túi chứ vật thuộc về xa xỉ phẩm cực kỳ chân quý, nhưng là những cái này đại tông môn niệm tu đệ tử, chỉ cần tu luyện đến nhất định cảnh giới trên người đều có túi chứ vật. Hiển nhiên, đây là tông môn cấp cho xuống tới phúc lợi, địa phương tốt liền môn hạ đệ tử tu hành. Giang Dịch đem túi chứ vật mở ra, không gian không lớn, có mười mấy lập phương, bên trong chứa rất nhiều đồ vật, đủ loại, cái gì đều có, bất quá phần lớn đồ vật đối với Giang Dịch tới nói đều không có tác dụng gì. Hắn ở trong túi chứ vật tìm một phen, lại không có cái gì quá lớn thu hoạch, căn bản không có ngân kiếm tu thân gia phong phú, cả kia môn cử kiếm thuật cũng không trong đó. Nhìn đến chỉ có thể thi triển sưu linh thuật, như vậy cũng tốt thuận tiện hành động. Tiếp theo, hắn đại thủ liền bao phủ ở Thích Hoàng đỉnh đầu, sau đó bắt đầu thi triển sưu linh chi thuật. A, Thích Hoàng lập tức từ thôi miên bên trong tỉnh táo lại, phát ra thê lương kêu thảm, bất quá lại không cách nào thoát thân, chỉ có thể chịu đựng loại này linh hồn xé xách thống khổ. Tám hơi qua đi, hắn liền biến thành một cái ngớ ngẩn, ký ức gặp đến tàn khốc tước đoạt. Nhìn đến ta sưu linh chi thuật cũng đã tu luyện đến hỏa hậu nhất định, thế mà lục soát vào tay Thích Hoàng chín thành ký ức, trong đó bao gồm rất nhiều mặt môn bí ẩn, rất tốt, tốt vô cùng. Hiện tại mặt môn đối với ta tới nói cũng đã không có như vậy thần bí. Giang Dịch trong mắt lộ ra tinh quang, đối với một tôn tinh anh đệ tử thi triển sưu linh chi thuật cứ việc không dễ, nhưng là thu hoạch cực lớn. Hắn không những chiếm được cử kiếm thuật, pháp môn tu luyện, đồng thời còn thu được mặt môn một môn cao thâm vọng khí thuật, gọi là thiên tinh vọng khí thuật, đã biết kỳ môn độn giáp chi thuật bên trong rất nhiều đồ vật. Tỷ như vọng khí biết số, tỷ như cửu tinh bát môn chi thuyết. Tóm lại, hắn lục soát lấy Thích Hoàng chín thành ký ức, liền tương đương với ăn cắp Thích Hoàng một đời tri thức tích lũy, tu luyện tuyệt học, nhìn qua điển tịch, nhìn trộm bí mật, toàn diện đều bị hắn biết được. Một cách đại tông môn tinh anh đệ tử, tự nhiên là kiến thức rộng rãi, lịch duyệt phong thực, vừa vặn có thể không ngừng mà bổ sung hắn đại não. Đây mới là sưu linh chi thuật chân chính chỗ kinh khủng. Hắn, sưu linh chi thuật càng ngày càng cao sâu, cũng càng ngày càng thuần thục, giờ khắc này rốt cuộc phát huy ra to lớn tác dụng, đồng thời Thích Hoàng cũng không có chết đi. Hắn thu được muốn đồ vật, thế là ngồi xuống, lần nữa thi triển ra đến, hoán linh chi thuật. Có phía trước một lần kinh nghiệm, lần này càng thêm dễ dàng, trong một chớp mắt. Hắn liền biến thành Thích Hoành, sau đó đi ra hang động. Thích sư huynh thế nào, cái này hang động bên trong có hay không đại xà? Hắn một đi ra ngoài, những cái kia nắm tay mặt môn đệ tử liền quăng tới hiếu kỳ ánh mắt, trong đó một cái thực lực lợi hại mở miệng hỏi. Bên trong không có đại xà, ngược lại là có một chút bảo bối, mấy người các ngươi toàn bộ đi vào giúp ta chuyển đi ra, ta tất có khen thưởng. Giang Dịch mở miệng ra lệnh là những cái này mặt môn đệ tử nghe được có khen thưởng tức khắc lộ ra vẻ mừng rỡ, vội vàng tiến nhập đến hang động biến mất ở trong hắc ám. Bất quá lần này biến mất chính là vĩnh hằng. Giang Dịch không có lại đi vào, mà là dùng cành khô cỏ dại đem hang động che giấu kín, bố trí xuống niệm lực phong ấn, sau đó hài lòng gật đầu. Như vậy thì không dễ dàng bị người phát hiện, coi như là trung phẩm đại niệm sư dùng niệm lực bắn phá, cũng điều tra không đến huyệt động này tồn tại, trừ phi gỡ ra những cái này cành khô cỏ dại. Tiếp theo, hắn lại xóa đi tất cả dấu vết, xem đi xem lại, có phát hiện không bất luận cái gì bỏ sót sau đó, mới yên tâm rời đi. Lấy đầu kia, hắc ám cử mãng, hung tàn, khẳng định không có khả năng sẽ thả đi một cái cá lọt tới. Hắc ám cử mãng, liền là hắn tốt nhất thủ vệ, không có linh trí ngược lại càng thêm trung thành, coi như hang động không cẩn thận bị người phát hiện cũng rất khó xông vào, xúc phạm tới nhục thân của hắn. Giang Dịch khu xử thích hoành thân thể đi thẳng về phía trước, lập tức liền phát hiện hai cái kia khiêng đi khôi ngô thanh niên mặt môn đệ tử, lúc này đang ngồi ở dưới một thân cây nghỉ ngơi. Hắn ánh mắt lóe lên đi ra phía trước. Thích sư huynh. Hai người này chỉ là mặt môn ngoại môn đệ tử mà thôi, thực lực nhỏ yếu, thân phận thấp kém, lúc này nhìn thấy thích hoàng đi tới, vội vàng từ dưới đất đứng dậy, cung kính hành lễ nói. Giang Dịch thôi dừng tay, hỏi. Hắn thế nào? Hắn một mực hôn mê còn không có tỉnh lại. Trong đó một người hồi đáp. Khụ khụ. Đúng lúc này, cái kia khôi ngô thanh niên đột nhiên ho khan thanh tỉnh lại, thế mà không còn điên điên khùng khùng, nhưng là trên mặt vẫn như cũ tồn tại thật sâu kinh khủng. Hắn lập tức nhận ra thích hoành, giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, đột nhiên nói ra. Thích sư huynh, cái kia hang động bên trong có một đầu đại xà, còn có một người khoanh chân ngồi ở, người kia tựa hồ liền là Giang Dịch. Cái gì? Giang Dịch ở cái kia hang động bên trong. Đi đi đi, chúng ta lập tức đi bẩm báo Thái Thượng Trưởng Lão, lập xuống đại công. Hai người nghe được lời này, tức khắc lộ ra vẻ mừng như điên, cũng không để ý cái khác. Lập tức liền muốn đi trước hướng Chu Hoàng Thiên mật báo, chiếm lấy cái này công lao ngất trời. Giờ khắc này, bọn họ không có dư thừa tâm tư cân nhắc khôi ngô thanh niên lời này thật giả, cũng không có cân nhắc đến thích hoàng vừa mới liền tại hang động phía trước, bọn họ đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc, chỉ muốn lập công thu hoạch được chỗ tốt độc chiếm tất cả. Tham lam lòng người, giờ khắc này biểu hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là hai người còn không có đi ra ba bước, liền đột nhiên ngã ở trên mặt đất tuyệt khí tức. Như thế tham lam thôi miên ngược lại là không cần tốn nhiều sức. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, đồng thời ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Một cái nho nhỏ ngoại môn đệ tử như thế, huống chi là những cái kia nội môn đệ tử, tinh anh đệ tử đây. Người người đều muốn dùng hắn đi hướng Chu Hoàng Thiên tranh công lĩnh thưởng. Loại này muốn trở nên nổi bật, nhất minh kinh nhân mê huyễn, bất luận kẻ nào đều ngăn cản không nổi. Bởi vậy Giang Dịch ra tay không có chút nào do dự, lập tức đem hai người này giết chết, làm sao có thể nhường bọn họ đi mật báo đây? Chuyện gì xảy ra? Khôi ngô thanh niên trông thấy hai người đang yên đang lành đột nhiên liền ngã ở trên mặt đất, giống như là ngủ thiếp đi một dạng. Nhưng là hắn cảm nhận được trên người bọn họ cũng đã không có khí tức, không khỏi giật nảy cả mình. Sống sờ sờ người, làm sao sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Duy nhất có thể, liền là gặp đến công kích mà có thể thần không biết dùng không hay đem người giết chết, chỉ có đứng ở trước mặt hắn, thân làm đại niệm sư Thích Hoành. Là Thích Hoành giết cái này hai cái ngoại môn đệ tử. Cái này suy đoán một hình thành, ngay ở hắn tâm thần ở giữa nhấc lên kinh đào hải lãng. Thích Hoành là muốn độc chiếm công lao, chỉ cần hắn giết chết Giang Dịch liền có thể trở thành Thái Thượng Trưởng Lão đệ tử. Thậm chí ở trong chớp mắt, hắn liền nghĩ đến Thích Hoành giết người lý do. Hắn không ngu, bằng không thì cũng không thành được năm người kia đầu. Trên mặt hắn tức khắc lộ ra cười khổ, hắn làm sao sẽ đem chuyện này nói ra. Hắn tức khắc đầy đầu óc hối hận, đáng tiếc cũng đã vô dụng. Ngươi cũng đã đoán được. Giang Dịch đem người này biểu lộ thu hết vào mắt, chợt mở miệng. Ta gọi Vương Thiết, sau này nguyện lấy Thích sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn lập tức nói ra. Giết hại đồng môn, đây là tội ác tày trời hành vi, bất kỳ một cách nào tông môn đều không cách nào dễ dàng tha thứ, một khi tiết lộ ra tất nhiên sẽ gặp đến nghiêm khắc chế tài. Cho nên hắn không thể không thần phục, nếu không khẳng định sẽ bị giết người diệt khẩu. Đây là duy nhất lựa chọn. Hiểu chuyện người thường thường có thể mạng sống, đem mai này đan dược ăn vào. Giang Dịch lấy ra một mai đan dược. Vương Thiết lập tức tiếp nhận đan dược nuốt vào, không có chút nào do dự. Tại hắn nghĩ đến, lần này nhất định là độc dược, là Thích Hoàng dùng để khống chế tính mạng hắn đồ vật. Nếu như do dự, chỉ sợ liền sẽ bị độc thủ. Nhưng là, cái này đan dược vừa nuốt ăn vào, liền hóa thành một cỗ thanh lương ý bao phủ quanh thân, khiến cho hắn thương thế lập tức khôi phục lại. Cái này, hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ngươi cho rằng đây là độc dược. Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Đây là Xuân Nguyên Đan, khôi phục thương thế đan dược. Ta căn bản không cần ngoại vật đi khống chế tính mệnh của ngươi. Bởi vì một khi ngươi có cái gì gì tâm, ta tùy thời đều có thể lấy tính mạng ngươi. Không tin mà nói ngươi có thể thử xem. Sư đệ không dám. Vương Thiết kinh hãi sợ hãi, vội vàng nói ra. Liền là loại này phong khinh vân đảm, ngược lại cho hắn to lớn uy hiếp. Hắn chỉ là một cái nội môn đệ tử, nào dám có cái gì gì tâm. Hơn nữa coi như đem Thích Hoàng giết hại đồng môn sự tình tuyên dương ra ngoài, kẻ khác liền nhất định sẽ tin tưởng sao. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 435. Tông môn đấu tranh. Có câu nói là nói thế nào? Gọi là thân vi ngôn nhẹ. Nếu như ngươi thân phận cao quý, thực lực cường hoành, như vậy coi như thả một cách che chở, kẻ khác cũng sẽ tin là thật. Nếu như ngươi thấp kém nhỏ yếu, địa vị thấp, như vậy coi như miệng lưới lưu loát, lưới đầy kim liên, cũng không có người sẽ để ý. Hắn là nội môn đệ tử, mà Thích Hoàng là tinh anh đệ tử, tông môn trụ cột vững vàng. Lại là một tôn đại niệm sư, nói chuyện tự nhiên có phân lượng. Hơn nữa hai người này chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi, ở mặt môn một chảo một nắm lớn, tôn môn khẳng định sẽ không bởi vì bọn hắn đến truy đến cùng một kiện không xác định sự tình. Vương Thiết ở mặt môn ngây người vài chục năm thời gian, thấy được quá nhiều âm u sự tình. Nhưng là những chuyện này đều chỉ có thể nát ở trong bụng, không thể nói ra, một khi tiết lộ ra. Liền sẽ đưa tới tai vạ bất ngờ. Thích Hoàng là tinh anh đệ tử, đại niệm sư tuyệt thế thiên tài. Hắn tuyệt đối không cách nào cùng dạng này nhân vật đánh đồng với nhau. Chỉ có thể lựa chọn thần phục mới có thể mạng sống. Đối phương không có cho hắn nuốt độc dược, còn xuất ra trị liệu thương thế đan dược đưa cho hắn nuốt. Hắn trong lòng tức khắc vạn phần cảm kích, nơi nào còn dám sinh ra tâm tư gì đến. Vương Thiết tiến vào hang động. Mặc dù không có gặp đến hắc ám cự mãng công kích, nhưng lại bị Thích Hoàng thôi miên, lại tăng thêm bị kinh sợ, tâm thần bị hao tổn. Nuốt Xuân Nguyên Đan, hắn lập tức liền khôi phục. Thích sư huynh, hai cái này cỗ thi thể lưu ở nơi này sẽ khiến phiền phức, chỉ sợ được xử lý một cái. Hắn nhìn xem trên mặt đất thi thể, mở miệng nói ra. Ngươi đem bọn họ trong miệng hàm chứa giải độc đan móc ra. Liền có thể. Giang Dịch phân phó nói. Hắn dễ như trở bàn tay liền có thể giết chết Vương Thiết, nhưng lại không có ra tay, không phải hắn sinh ra lòng nhân từ, mà là cần một người địa phương tốt liền làm việc. Hắn âm thầm thi triển ra đạo đức vọng khí thuật, quan sát qua người này khí vận, phát hiện người này khí vận rất là dồi dào, thế mà cũng đạt đến 5 phần 10 cấp độ. Đây cũng là vì cái gì, 6 người tiến vào hang động, chỉ có hắn một người trốn ra được nguyên nhân. Rõ ràng, đều có nói không biết quan hệ. Bất quá Giang Dịch giết chết Thích Hoành, khí vận cũng có to lớn gia tăng, phấn hồng sắc càng đậm một phần, tựa hồ sắp tấn thăng đến 6 phần 10. Vương Thiết dựa theo Giang Dịch phân phó, đi lên đem hai người trong miệng, giải độc đan, rút ra, vẹn vẹn mấy tức. Trên mặt đất liền nhiều hai cỗ thi cốt, một mảnh âm trầm. Đi thôi. Giang Dịch quay người hướng về phía trước. Thích sư huynh, ta thực sự ở cái kia hang động bên trong thấy được một cái thân ảnh, kia chính là Giang Dịch, khẳng định không sai được. Lấy thích sư huynh thực lực, khẳng định có thể đem hắn chém giết, đoạt được cái này công. Vương Thiết cùng ở phía sau, bắt đầu vỗ mông ngựa. Bất quá hắn ngựa cái rắm. Lại là đập vào trên lưng ngựa, mặt hắn đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ đến đứng ở trước mặt hắn người đã không phải là Thích Hoành, mà là hắn trong miệng Giang Dịch. Chuyện này không cần nhắc lại, ta tự do quyết đoán. Giang Dịch bước chân hơi dừng, lại chưa quay đầu, mà là phát ra lạnh lùng thanh âm. Là. Vương Thiết lập tức cảm nhận được một cỗ hàn khí thổi tới, toàn thân run rẩy, liền không dám nói thêm nữa mà nói. Giang Dịch vừa đi, một bên trong đầu lật lấy Thích Hoành ký ức, hắn đầu tiên nhìn là thiên tinh vọng khí thuật. Cái này thiên tinh vọng khí thuật cũng xuất từ kỳ môn độn giáp chi thuật, không biết so đạo đức vọng khí thuật huyền diệu gấp bao nhiêu lần, tu luyện sau đó, có thể nhìn trộm đến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi đồ vật, không những như thế, còn có thể đem bản thân khí vận che giấu, phòng ngừa những người khác nhìn trộm. Khí vận sẽ không chiếu cố người chết. Giang Dịch nhớ tới Khương Vân Lam lời nói, lại kết hợp Thích Hoành ký ức bên trong tri thức, nháy mắt liền lộ ra ngộ ra. Hắn cũng đã biết cái gì gọi là vọng khí biết số. Vương Thiết. Đang lúc Giang Dịch suy đoán thiên tinh vọng khí thuật thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tiếp theo đâm đầu đi tới một đám người. Mao Thắng. Vương Thiết trông thấy đám người này, sắc mặt biến đổi. Tựa hồ không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp người này. Ngươi và bọn họ có thù. Giang Dịch lập tức nhìn ra bầu không khí không thích hợp, mở miệng hỏi. Vương Thiết hơi hơi gật đầu. Có một chút khúc mắc. Vương Thiết nhanh chóng đem tố kinh đan giao ra đến. Đám người này cầm đầu một người, là một cái bàn phát xanh năm, nhìn qua tuổi tác cùng Vương Thiết không sai biệt lắm, cũng là mặt môn một cái nội môn đệ tử, ánh mắt âm trầm, trên mặt mang theo từng tia tàn nhẫn. Người này gọi là Mao Thắng. Mao Thắng, ngươi thật lớn lá gan, không trông thấy Thích sư huynh ở đây sao? Lại dám ở chỗ này kêu la om sòm. Vương Thiết lớn tiếng trách mắng, sắc mặt khó coi vô cùng. Thích Hoành sư huynh, ngươi nghĩ vì Vương Thiết ra mặt sao? Mao Thắng ánh mắt nhìn tới cũng nhận ra tinh anh đệ tử Thích Hoành, nhưng lại hồn nhiên không sợ, mà là lộ ra một bộ mặt nhích lên bộ dáng. Thích Hoành sư huynh, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, làm phiền ngươi tránh ra, Vương Thiết đả thương ta người, đồng thời cướp đi ba khỏa tố kinh đan, hành vi ác liệt, là mặt môn bên trong bại hoại, ta nhất định phải đem hắn bắt, giao cho chấp pháp trưởng lão xử trí. Hắn cứ việc xưng hô Thích Hoành vi sư huynh, nhưng lại không có bất luận cái gì kính ý. Người như vậy, nếu như không có hậu trường, không có khả năng như thế phách lối. Không có sợ hãi. Vương Thiết trốn được sơ nhất tránh không khỏi 15. Ngươi cho rằng đánh chúng ta liền tính như vậy. Không cửa, hôm nay ngươi nhất định phải nợ máu trả bằng máu. Ở bên người Mao Thắng là mấy cái mặt môn đệ tử tuổi còn trẻ, nhưng cũng là võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên tu vi, thần đình sung mãn tinh thần hăng hái. Bất quá mấy người này lúc này lại quấn vòng quanh băng vải, khác biệt trình độ nhận lấy một chút thương thế, dùng một loại cừu hận mắt chỉ nhìn Vương Thiết. Hiển nhiên, những cái này thương thế đều là do Vương Thiết tạo thành. Còn có một số người cầm trong tay bảo vũ phá thần tiễn, ánh mắt sắc bén. Vương Thiết, còn chúng ta tố kinh đan. Quỳ xuống cho chúng ta dập đầu nhận lầm, sau đó tự phế võ công có lẽ còn có một đường sinh cơ. Vương Thiết. Ngươi triệu tập những người kia đây. Đều đi nơi nào? Toàn bộ đều đừng nghĩ không đếm xỉa đến, coi như ngươi tìm được tinh anh đệ tử xem như chỗ dựa, cũng cứu vãn không được ngươi. Mấy người này khí thế hung hăng, là muốn tìm đến Vương Thiết báo thù, căn bản nhẫn không dưới khẩu khí này. Là các ngươi động thủ trước, đả thương ta người, cướp đoạt huyết dương cỏ, ta bất quá là phản kích mà thôi, coi như đến chấp pháp trưởng lão trước mặt. Ta cũng chiếm cứ lấy đạo lý, hơn nữa các ngươi bị ta đánh đó cũng là gieo gió gặt bão, đều là nội môn đệ tử, ai kêu các ngươi ý không bằng người đây. Giang Dịch không nói gì, Vương Thiết lại một mặt tức giận, lạnh lùng mà nói. Mao Thắng, Thích sư huynh là tinh anh đệ tử, mà ngươi bất quá là nội môn đệ tử, lại là ngươi tùy tiện có thể hô quát. Mặt môn quy của ngươi quên. nhanh chóng thối lui. Thích sư huynh khoan dung độ lượng, khẳng định sẽ không cùng các ngươi chấp nhặt, bằng không mà nói không có quả ngon để ăn. Tự tìm cái chết. Lẽ nào có cái lý ấy? Giết hắn. Nơi này là chướng khí rừng rậm, có thù báo thù, chính là giết người nơi tốt, ra sự tình toàn diện đều có thể đẩy lên cái kia giang dịch ma đầu trên người. Những cái kia mặt môn đệ tử, vốn là nộ khí ngập trời, phẫn hận đan xen, nghe được lời này sau đó, phảng phất lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng, lập tức tức giận đến nổi điên, giận không thể dừng lại, lộ ra đến hung áp sát cơ. Vương Thiết đã đem bọn họ thất bại nhất một mặt vẽ ra đi ra, không có người có thể chịu đựng được. Tố Kinh Đan có giá trị không nhỏ, đối với võ đạo tông sư tới nói là cực kỳ chân quý đan dược. Một khỏa Tố Kinh Đan cơ hồ liền có thể mở ra một đầu kinh mạch, loại này tăng cường thực lực tông hiệu rõ ràng, bất quá võ đạo tông sư muốn thu hoạch được Tố Kinh Đan, không phải một kiện dễ dàng sự tình. Cho dù là mặt môn loại này đại tông môn có cường thịnh, luyện đan thuật cũng không có khả năng theo tùy tiện liền xuất ra Tố Kinh Đan đến cho nội môn để tử nuốt. Ngược lại càng lớn tông môn đối với tài nguyên trưởng khống càng là nghiêm ngặt, tông môn cái gì tu luyện tư nguyên đều có, nếu như muốn mà nói phải nhờ vào bản sự mới được. Không có bản sự coi như một khỏa bình thường nhất huyết khí đan ngươi cũng không chiếm được. Cho nên mỗi một cái tông môn đều tràn đầy tàn khốc cạnh tranh cùng đấu tranh, cũng chính là dạng này mới hiện ra một nhóm lớn tuyệt thế thiên tài, khiến cho tông môn càng thêm huy hoàng, phát triển không ngừng. Huyết xương cỏ, nuốt qua đi có thể tăng lên tu vi, tăng cường lực lượng, có không thể tưởng tượng nổi thần hiệu. Bất quá ba khỏa Tố Kinh Đan giá trị, nói thế nào cũng so một gốc huyết xương cỏ cao hơn nhiều. Mấy người này làm sao có thể nén giận. Thích Hoàng sư huynh, ước chừng ngươi cũng thấy được, hôm nay cuộc diện này cũng đã đạt tới không chết không thôi cuộc diện, Vương Thiết tiểu tử này không biết sống chết, dám đụng đến ta người, nhất định phải trả giá đắt, ngươi cũng không muốn trôi cái này vũng nước đục, để tránh nhóm lửa đốt người. Mao Thắng trong mắt sát cơ lóe lên, bất quá cũng không có lập tức động thủ, đối với Thích Hoàng cái này tinh anh đệ tử, hạ phẩm đại niệm sư, hắn vẫn có một chút cố kỵ. Hắn mặc dù là nội môn đệ tử, nhưng là cũng đã mở ra 87 đầu kinh mạch, ở nội môn đệ tử cũng là người nổi bật, khó gặp địch thủ, coi như là bình thường tiên thiên cao thủ, cũng có sức đánh một trận. Một khi hắn đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt, tu thành tiên thiên chi cảnh, lập tức liền có thể tấn thăng trở thành tinh anh đệ tử, cùng Thích Hoàng bình khởi bình tỏa. Cho nên hắn đối Thích Hoàng cũng không e ngại. Huống chi, hắn còn có rất cường ngạnh hậu trường. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, chỉ là thanh âm trở nên lạnh một phần. Ta chỉ là cho ngươi một chút lời khuyên, ở trong mặt môn, cách nào tinh anh đệ tử không cho ta Mao Thắng ba phần tình mọn. Phách lối lời nói, lần thứ hai từ Mao Thắng mở miệng phát ra. Giang Dịch trầm mặt không nói. Mao Thắng, ngươi gan to bằng trời. Vương Thiết sống to tựa hồ muốn xông đi lên cùng Mao Thắng liều mạng. Động thủ cho ta loạn tiến bắn giết. Mao Thắng trông thấy Thích Hoàng trầm mặt, tức khắc khí diễm càng thêm hơn, trực tiếp hạ đạp sát lệnh. Sư sư sư. Trong một chớp mắt, mấy cái kia cầm trong tay bảo vũ phá thần tiến, mặt môn đệ tử lập tức phát động công kích. Mũi tên phá không, mấy chục mũi tên bài bố dày đặc, nháy mắt hướng về Vương Thiết đã bắn giết qua đi. Vương Thiết ngược lại là muốn né tránh, bất quá mũi tên này mũi tên quá nhanh, căn bản né tránh không ra. Một màn này, liền tựa như là bảo vũ tiến đến thời điểm coi như ngươi chạy lại nhanh, toàn thân cũng phải ướt đẫm. Đây mới là bảo vũ phá thần tiễn chân chính ý cảnh. Đối mặt dạng này công kích, Vương Thiết trên mặt không khỏi lộ ra một cỗ tuyệt vọng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 436. Sát nhân đao. Bảo vũ phá thần tiến đối với võ đạo tông sư tới nói có chí mạng uy hiếp. Chỉ có thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, tu luyện đi ra chân khí, mới có thể chống cự được. Vương Thiết bất quá mới mở ra hơn 60 đầu kinh mạch, lực lượng vẫn chưa tới sức chín châu hai hổ, hiện tại bị 7-8 người cầm trong tay bảo vũ phá thần tiễn bắn giết, căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể lộ ra tuyệt vọng. Mao Thắng trên mặt lập tức lộ ra tàn nhẫn tiếu dung. Bất quá, hắn tiếu dung vừa mới lộ ra đến, liền ngưng kết ở trên mặt, không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy những mũi tên kia mũi tên bắn giết đến Vương Thiết trước người thời điểm, đột nhiên dừng lại, trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng đông kết ở không trung. Thích sư huynh. Vương Thiết ánh mắt kinh ngạc nhìn tới, không dám tin tưởng bản thân con mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Thích Hoành sẽ ra tay cứu vớt hắn. Phải biết, lần này xuất thủ, liền mang ý nghĩa gì? Thích Hoành, ngươi dám cùng ta đối đầu. Bắn cho ta giết. Mao Thắng trợn mắt nhìn thẳng tên hắn húy, hiện ra đến nội tâm nổi giận, không còn cố kỵ, trực tiếp liền phải đem Thích Hoành cùng một chỗ bắn giết. Sưu sưu sưu. Lại là một đợt mưa tên phóng tới. Giang Dịch thần sắc bình tĩnh chợt bước ra một bước, trong một chớp mắt, liền nhìn tất cả bắn giết tới mũi tên đường cũ bay ngược ra ngoài. Phúc. Những cái kia cầm trong tay bảo vũ phá thần tiến bắn giết mặt môn đệ tử, lập tức liền gặp đến tai họa ngập đầu, thân thể bị mũi tên bắn thủng, ngã trên mặt đất, mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Mao Thắng, run rế đồng dạng tồn tại cũng dám uy hiếp ta. Giang Dịch mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Thích Hoành, ngươi dám xuất thủ giết người. Giết hại đồng môn, tội ác tày trời. Ngươi một cái xuất thủ giết chết nhiều như vậy đệ tử, đơn giản cùng Giang Dịch cái kia ma đầu không có cái gì khác nhau, nhất định phải xử cực hình. Mao Thắng giờ phút này là vừa sợ vừa giận, quát mạnh nói. Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ không ra Thích Hoành sẽ như thế quyết đoán, hung tàn, giết chết nhiều người như vậy, con mắt đều không nháy mắt một cái. Tại hắn ký ức bên trong, tựa hồ Thích Hoành không phải dạng này nhân vật. Sử cực hình. Ngươi là nội môn đệ tử, ta là tinh anh đệ tử, địa vị khác biệt, thực lực cách xa, ngươi cho rằng mở ra 87 đầu kinh mạch liền có thể chọn lựa ta uy nghiêm. Giang Dịch nhìn xem đối phương nói ra. Thích Hoành, ngươi cho dù là lợi hại, có thể có chấp pháp trưởng lão lợi hại. Đi, chúng ta đem vấn đề này chọc ra ngoài, bẩm báo thái thượng trưởng lão, mời thái thượng trưởng lão đến định đoạt. Mấy cái kia bị Vương Thiết đả thương đệ tử đồng dạng giật nảy cả mình, bất quá cũng không e ngại, nhao nhao bắt đầu la ầm lên, muốn đi tìm Chu Hoàng Thiên đến chủ trì công đạo. Đi! Hướng chạy đi đâu? Các ngươi coi là ta đã giết người, còn sẽ nhường các ngươi đi sao? Giang Dịch phun ra một hơi, tức khắc vận chuyển niệm lực, hỏa địa vi lao triệt để đem tứ phía bát phương phong tỏa. Chúng ta đi không ra. Đám người quá sợ hãi. Thích Hoành, ngươi nghĩ giết người diệt khẩu. Mao Thắng sắc mặt âm trầm nói. Là các ngươi chính mình nói, nơi này là chướng khí rừng rậm, giết người nơi tốt, giết người cũng sẽ không có người biết rõ, toàn bộ đều có thể đẩy lên Giang Dịch trên người. Giang Dịch cũng đã hoàn toàn thay vào nhân vật, hắn hiện tại liền là Thích Hoành, không phải Giang Dịch. Đây là sưu linh chi thuật cao thâm ý cảnh, chỉ có dạng này mới sẽ không bị người nhìn ra sơ hở. Vương Thiết, dám giết người sao? Vương Thiết khẽ giật mình, lập tức hiểu lời này ý tứ, ánh mắt nhìn hướng mấy cái kia mặt môn đệ tử, lộ ra do dự, bất quá lập tức liền biến thành quyết đoán. Dám! Ngươi dám! Mao Thắng phẫn nộ quát. Thích Hoành ca của ta thế nhưng là Mao Nhất Biên, ngươi dám động ta một sợi lông, hắn tất nhiên sẽ đem ngươi lột ra chóc thịt. Thích sư huynh ta xem. Vương Thiết nghe được cái tên này tựa hồ bắt đầu kinh hoàng lên. Giết người diệt khẩu. Giết các ngươi, sẽ không có người biết là ta làm. Giang Dịch mặt không đổi sắc, hiện ra đạm nhiên. Đáng chết, giết. Mao Thắng một điểm cuối cùng hy vọng phá diệt, đột nhiên giận hống, bạo động mà lên, hướng về Giang Dịch vồ giết tới. Từng đầu kinh mạch tức khắc trên người hắn hiện hiện, khổng lồ chân khí trùng thiên mà lên, khiến cho hắn biến thành một đầu mãnh hổ, hàm chứa thần dũng vô địch khí thế, khó có thể ngăn cản. Hắn cứ việc không có thoát thai hoán cốt, nhưng vẫn như cũ có một phần thắng. Dù sao Thích Hoành là niệm tu, chỉ cần đánh giết đến chỗ gần, liền có thể đối với hắn một kích tất sát. Nhưng là, ngay ở hắn chuẩn bị bạo khởi giết người thời điểm, một cỗ thần bí lực lượng đột nhiên trùng kích hắn tâm thần, khiến cho hắn tinh thần trở nên hoảng hốt. Kế tiếp sát na, hắn đầu liền bay lên, biến thành một bộ thi thể. Là Giang Dịch xuất thủ thôi động niệm lực, đầu ngón tay ở bên hông túi trữ vật một vòng, phi kiếm kích phát mà ra trong điện quang hỏa thạch, liền đánh chết Mao Thắng. Hắn cái này túi trữ vật là Thích Hoành túi trữ vật, bất quá trong đó chỉ có một chuôi phi kiếm, liền giống tuyết. Một tên cũng không để lại. Giang Dịch giết chết Mao Thắng, phi kiếm liền bay trở về, sau đó phát ra băng lãnh thanh âm. Giết! Vương Thiết cứ việc nội tâm khiếp sợ không thôi, nhưng là không do dự, lập tức đánh giết mà ra thẳng hướng mấy cái kia mặt môn đệ tử. Vừa mới những người này muốn giết hắn, đẩy hắn vào chỗ chết, quyết đoán tàn nhẫn, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Mao Nhất Biên. Giang Dịch tự lẩm bẩm tự hỏi cái tên này. Từ Thích Hoành ký ức, hắn đã có biết. Cái này Mao Nhất Biên cũng là mặt môn tinh anh đệ tử, bất quá lại là phong vân nhân vật. Ở tinh anh trên bảng bài danh thứ 3 chính là thoát thai hoán cốt 3 bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới cao thủ, thực lực phi thường cường hoành, tuyệt đại phong hoa, trên cơ bản không có người dám đắc tội. Đây cũng là vì cái gì Mao Thắng sẽ như thế phách lối nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn không phải Thích Hoành, làm sao có thể bị hù dọa. Chớp mắt thời gian, Vương Thiết liền giết sạch tất cả mọi người, cũng lại còn từ Mao Thắng trên người cầm lại Huyết Dương Thảo, một mặt hưng phấn. Thích sư huynh, đây là Huyết Dương Thảo. Bất quá hắn không dám nuốt riêng, ngoan ngoãn đi tới Giang Dịch bên người, đem hắn dâng lên. Ta không cần. Niệm lực lao lung tan ra, Giang Dịch tiếp tục đi thẳng về phía trước, mà trên mặt đất thi thể toàn bộ đều gặp đến chứng khí xâm lấn, biến thành thi hài. Vương Thiết giết biết bao nhiêu đồng môn, khó tránh khỏi thấp thỏm bất an trong lòng, bất quá hắn lần này trở về từ cõi chết, lại đoạt lại Huyết Dương Thảo, tất cả đều là ỷ vào Thích sư huynh, bởi vậy càng thêm tuyệt vọng. Đồng thời cũng đã không có đường rút lui. Bởi vì một đường đi qua, ở Thích sư huynh mệnh lệnh phía dưới, hắn lại giết chết không ít người. Bắt đầu hắn còn kháng cự, bất quá rất nhanh liền thích ứng, bởi vì hắn giết chết những người này thu được to lớn chỗ tốt. Giết người cướp đoạt, có thể làm cho người phất nhanh. Trong mắt hắn cũng lộ ra từng tia hung tàn, nghiễm nhiên trở thành Giang Dịch một cây đao. Nếu như đụng phải tinh anh đệ tử, Giang Dịch mới có thể xuất thủ đánh giết. Vẹn vẹn nửa ngày công phu thì có không dưới 100 người chết ở bọn họ trên tay, trong đó còn bao gồm 5 cái tinh anh đệ tử. Đại lượng nhân viên tử vong, rốt cuộc đưa tới cái khác đệ tử chú ý. Chuyện gì xảy ra? Vẹn vẹn nửa ngày công phu thì có nhiều như vậy đệ tử tử vong. Mạc Vân chính đang tìm kiếm Giang Dịch tung tích, đột nhiên nghe được có người tới hướng hắn bẩm báo, vừa mới bắt đầu hắn còn không làm sao để ý. Dù sao ở nơi này chứng khí rừng rậm tràn đầy đủ loại nguy hiểm, gặp được hắc nham độc chu, loại này quái vật hung thú, liền sẽ chết không ít người. Bất quá, theo lấy người bẩm báo càng ngày càng nhiều, hắn liền đoán được không thích hợp. Đi qua một phen điều tra sau đó, kết quả nhường hắn giật nảy cả mình, sinh lòng cảnh giác. Ngắn ngủi nửa ngày công phu thì có hơn 100 người mất mạng, trong đó có đại lượng nội môn đệ tử, còn có mấy cái lợi hại tinh anh đệ tử, liền không giống tầm thường. Tinh anh đệ tử nếu như tao ngộ hắc nham độc chu thực cốt kim kiến tử vong hắc hạt, những cái này hung thú coi như không địch lại, chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Hơn nữa chết ở những cái này hung thú phía dưới cũng sẽ bị thôn phệ, căn bản không biết lưu lại thi cốt. Lúc này trên mặt đất chỉnh tề trưng bày một loạt thi hài, nhìn thấy mà giật mình. Những người này cũng không phải là chết bởi hung thú, mà là bị người giết chết. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen những cái này thi hài, phát hiện trong đó một vài thi hài phía trên tổn thương có phi thường chỉnh tề vết đứt, một kích chí mạng, hiển nhiên là bị lợi khí gây thương tích. Đồng thời hắn vững tin, loại này lợi khí chính là niệm tu phi kiếm. Mạc sư huynh, những người này nhất định là gặp giang dịch, bất quá lại bị giết chết. Một cái mặt môn đệ tử vô cùng khẳng định nói ra. Giang dịch cái này ma đầu, giết chết nhiều người như vậy, tội ác ngập trời, đơn giản muôn lần chết đều không đủ để chuộc tội. Mạc sư huynh, ngươi nhất định muốn đem cái này ma đầu giết chết, không thể để cho hắn như thế vì sở dục chỉ phía dưới đi. Đúng vậy a, Mạc sư huynh, không giết người này, khẳng định còn có rất nhiều người chết ở trong tay hắn. Hắn đây là đang phản kích Mạc môn, động thủ trên đầu thái tuế, nhất định muốn giết chết. Nguyên một đám Mạc môn đệ tử, tức khắc lòng đầy căm phẫn, sát khí bừng bừng, tức giận nói ra, hận không thể đem giang dịch chém thành muôn mảnh. Tóm lại, tất cả sự tình đều có thể đẩy lên giang dịch trên người, không phải hắn giết, còn có thể có người nào như thế cùng hung cực ác. Giang dịch hẳn phải chết. Mạc Vân Ý sát cơ lói lên. Những cái này thi hài còn có rất nhiều, theo con đường này truy kích xuống dưới, khẳng định có thể phát hiện kẻ này tung tích, hắn tai kiếp khó thoát. Tiếp theo, tất cả mọi người liền đi theo hắn truy kích mà đi. Giang dịch mang theo Vương Thiết, một đường mà qua, đầy đất huyết tinh. Thế là có càng nhiều người chết ở hai người trong tay. Bọn họ ở trong rừng rậm khắp nơi càn quét, chứng khí trở thành bọn họ phi phong. Vô luận là tinh thiết đệ tử hoặc là nội môn đệ tử, chỉ cần bị bọn họ gặp được cũng khó thoát vận rủi. Trong một chớp mắt, càng nhiều Mạc môn đệ tử gặp đến tai họa. Vương Thiết thu hoạch được chỗ tốt càng nhiều, rất nhiều không tưởng tượng nổi đồ vật đều đến hắn hầu bao, chỉ là tố kinh đan thì có mười mấy khỏa. Hắn nuốt một chút, thực lực lập tức thu được to lớn tăng lên, cả người càng ngày càng dũng mãnh, trên người sát khí cũng càng ngày càng mà trở nên nồng hậu dày đặc lên. Lúc này hắn, so Mao Thắng còn muốn tàn nhẫn vô số lần, giết người như ngoé, làm cho người ngạt thở. Đây cũng là giang dịch cần thiết. Hắn cần không phải một người, mà là một cây đao, một thanh có thể sát nhân đao. Thích sư huynh, phía trước người kia gọi là Hoàng Nhân Tinh Anh đệ tử, thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới cao thủ, phi thường lợi hại. Xếp ở tinh anh bảng vị trí thứ 15. Đột nhiên, hai người phía trước xuất hiện một đám người, ước chừng có hơn 20 người nhiều, chính đang cẩn thận tìm kiếm một tòa gò núi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 437. Lòng người khó dò. Giờ này khắc này, hai người đi tới một tòa gò núi trước đó, thấy được một nhóm Mạc môn đệ tử thân ảnh, tựa hồ chính đang tìm kiếm giang dịch tung tích. Vương Thiết chỉ người cầm đầu nói ra, hai mắt bên trong tản mát ra cừu hận quang mang. Đó là một cái thanh niên, ước chừng 25 tuổi bộ dáng, lông mày nhỏ nhắn sừng mắt, nhịp loạn hung ác, mọc ra mũi ưng, bờ môi mờ nhạt, nhìn qua mười phần anh tuấn, uy vũ xuất khí. Giang dịch đã từng nhìn qua một bản liên quan tới tướng mạo điển tịch, trong đó nói loại này tướng mạo người, hơn phân nửa nội tâm cuồng loạn mà tự tư tàn nhẫn, bạc tình bạc nghĩa. Cái gọi là mũi rủ xuống thịt, tham dâm không đủ. Như là mà thôi. Từ một người mặt tướng cũng có thể nhìn ra rất nhiều đồ vật đến. Người này gọi là Hoàng Nhân, Mạc môn tinh anh đệ tử, thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới cao thủ, người hai hoa ngưng tụ, luyện khí hóa thần, thực lực cực mạnh, ở tinh anh trên bảng bài danh 15. Thích hoàng ký ức, ngược lại là nhận biết người này, nhưng lại không có quá nhiều hiểu rõ. Ngươi cùng người này có thù? Giang dịch mở miệng hỏi. Hắn nhìn thấy Vương Thiết trên mặt, không những có cừu hận còn có thống khổ. Hiển nhiên, ở trong đó có một chút cố sự. Phù phù. Đột nhiên, Vương Thiết quỳ xuống, một mặt hung lệ. Ta cùng với người này có thù không đội trời chung, mời thích sư huyên giúp ta giết chết người này, Vương Thiết nguyện lấy mệnh báo đáp. Ầm, ầm, ầm. Nói xong, hắn dập đầu ba cái trán máu tươi chảy ngang. Hắn là một cái người rất thông minh, bất quá lúc này tựa hồ nhìn thấy cừu địch, mất đi tâm trí, không có cân nhắc đến Thích Hoàng bất quá là một cái hạ phẩm đại niệm sư, mà Hoàng Nhân là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh cảnh giới cao thủ tuyệt thế. Lấy Thích Hoàng thực lực, có thể đối phó được Hoàng Nhân sao? Đồng thời, đối phương nhiều người thế nặng đối với niệm tu tới nói càng thêm bất lợi. Nhưng là hắn không có nghĩ tới cái này bao nhiêu, giờ khắc này, hắn chỉ muốn trong lòng cừu hận, chỉ muốn báo thù, coi như vứt bỏ tính mạng mình cũng sẽ không tiếc. Có thể, Giang Dịch cũng không có hỏi nhiều, nhưng lại đáp ứng. Chỉ cần là mặt môn đệ tử, hắn đều rất tình nguyện giết chết. Đa tạ Thích sư huynh. Vương Thiết vạn phần cảm kích nói, đứng dậy. Cái này nửa ngày công phu, hắn làm quá nhiều điên cuồng sự tình, những chuyện này, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng, hưng phấn lại kích thích, đại khoái nhân tâm. Mỗi người trong lòng đều có một cái ma dược, chỉ là đại đa số nhân ma dược ở vào trạng thái ngủ say, bất quá một khi thức tỉnh, liền sẽ phá vỡ toàn bộ thế giới. Không có chút nào nghi vấn, Vương Thiết tâm trung ma dược cũng đã thức tỉnh, đối với Thích Hoành, hắn có một loại mù quáng tin phục. Đồng thời hắn tin tưởng bản thân có thể tự tay mình giết cừu nhân. Hoàng Nhân. Hắn đứng dậy, hướng về phía trước mấy bước, nhắm ngay hắn cừu nhân cuồng hống lên tiếng cực độ điên cuồng. Ở mặt môn đệ tử ngàn vạn đệ tử cho tới bây giờ không có cái nào đệ tử giống hắn như vậy. Một tiếng này phát ra, vang thấu toàn bộ gò núi truyền đến trận trận tiếng vang. Tất cả mọi người nhao nhao quay đầu đến, đem ánh mắt ngưng tụ. Ân. Hoàng Nhân nghe được tên mình cũng nhìn tới, ánh mắt ở hai người trên người quét mắt một vòng, không khỏi nhíu mày. Hắn đi tới, những người khác cũng xông tới. Thích Hoàng. Hoàng Nhân biết rõ mới vừa rồi là Vương Thiết đang gọi hắn danh tự, nhưng là ánh mắt lại nhìn xem Thích Hoàng, mở miệng hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Một cái nho nhỏ nội môn đệ tử tuyệt đối không dám đối với hắn kêu la om sòm, như thế làm dáng. Cho nên ở hắn nhìn đến tất cả đều là Thích Hoàng sai xử. Là hắn tìm ngươi. Giang Dịch nhàn nhạt trở lại. Lớn mật. Thích Hoàng, ngươi dám như thế cùng Hoàng Nhân sư huyên nói chuyện, không muốn sống nữa. Một cái mặt môn đệ tử phẫn nộ quát. Người này cũng là một cái tinh anh đệ tử, gọi là Trình Hồi, có thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh thực lực. Hoàng Nhân, ngươi có thể còn nhớ rõ ta. Vương Thiết nhìn chằm chằm Hoàng Nhân, nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta gặp qua. Hoàng Nhân nghi hoặc không thôi. Ngươi không nhớ ký ta không quan hệ, nhưng ngươi dù sao cũng nên nhớ ký Ngọc Nga. Vương Thiết tức giận nói. Trương Ngọc Nga. Hoàng Nhân giật mình tựa hồ nhớ tới cái gì. Ngươi là Vương Thiết. Không sai. Ta là Vương Thiết. Ngươi từ bên cạnh ta cướp đi Ngọc Nga, đồng thời đối với nàng bội tình bạc nghĩa, hại chết nàng. Ta muốn giết ngươi, vì Ngọc Nga đòi lại công đạo, báo thù rửa hận. Vương Thiết đề cao cuống họng nói. Ha ha. Hoàng Nhân nghe được lời này, lại phá lên cười, trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Liền bằng ngươi cái này phế vật cũng vọng tưởng giết ta. Thực sự là trượt thiên hạ cười chê, đã ngươi tự tìm cách chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Một cái nội môn đệ tử thấp kém tồn tại, chỗ nào có thể đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Trong mắt hắn, lập tức liền lộ ra đến sát cơ. Bất quá ở ngươi chết trước đó, ta không trở ngại nói cho ngươi, cái kia tiện nhân thật là có một chút tư sắc. Bất quá cũng có thể để cho ta phế tâm tư cướp đoạt. Là nàng chủ động đầu hoài Tống Bảo đến đây câu dẫn ta. Ta bất quá là nhàm chán theo nàng chơi đùa mà thôi. Nhưng là nàng thế mà thật sự còn muốn đem sự tình chọc ra ngoài. Bức bách ta cưới nàng thực sự là thấp hèn không chịu nổi. Chết không có gì đáng tiếc. Nghe được lời này, Giang Dịch liền đã đoán được sự tình đầu đuôi. Ước chừng sự tình là dạng này. Vương Thiết nguyên bản cùng Trương Ngọc Nga hai người tình đầu ý hợp, tình chàng ý thiếp, nhưng lại gặp đến Hoàng Nhân hoành đao đoạt ái, dẫn đến bọn họ hai người chia tay. Trương Ngọc Nga bị Hoàng Nhân đùa giỡn sau đó, bị ném bỏ, chết rồi, cho nên Vương Thiết muốn giết chết Hoàng Nhân, vì Trương Ngọc Nga báo thù rửa hận. Đây là rất đơn giản yêu hận tình sát, nhưng là trong đó cong cong từng đạo, lại là một lời khó nói hết. Phức tạp nhất, vẫn là lòng người. Lòng người khó dò. Có lẽ là hoàng nhân thèm nhỏ dãi Trương Ngọc Nga tư sắc, đem hắn từ Vương Thiết bên người cướp đi, nhưng lại ôm lấy chơi đùa tâm tính, chơi chán sau đó, liền đem hắn vứt bỏ. Cũng có lẽ là Trương Ngọc Nga bị hoàng nhân anh tuấn bề ngoài mê hoặc, di tình biệt luyến, tham đồ phú quý, chủ động hiến thân, đầu hoài tống bão, vọng tưởng chim sẽ bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Bất quá hoàng nhân là mặt môn tuyệt thế thiên tài tinh anh đệ tử, thân phận cao quý, không biết có bao nhiêu nữ nhân đầu hoài tống bão quét dọn giường chiếu hầu hạ, lại là nàng một cái thấp kém người có thể khống chế được. Ở Giang Dịch nhìn đến cái sau khả năng chiếm đa số, chương này Ngọc Nga là có tâm kế, vọng tưởng mượn nhờ hoàng nhân thân phận cải biến vận mệnh, đáng tiếc lại táng nộp mạng. Có lẽ, nàng yêu Vương Thiết chỉ là không cam lòng vận mệnh chịu đựng không được bình thường, bởi vậy hao phí vô số ban đêm mới làm ra một cái gian nan quyết định, cuối cùng đạp vào không đường về. Có lẽ, nàng hối hận qua. Có lẽ, nàng không hối. Nếu là người trước, Vương Thiết báo thù còn có một chút tồn tại giá trị, nếu là cái sau, cái kia lại có cái gì tất yếu đây? Tóm lại, này cũng là Giang Dịch suy đoán, về phần chân tướng rốt cuộc là cái gì, không có người biết rõ. Vương Thiết tìm hoàng nhân báo thù, không gì đáng trách, mặc kệ nói thế nào, đó đều là hắn đã từng yêu nữ tử, bị hoàng nhân hại chết, không có người có thể thờ ơ. Ở nơi này phần tình cảm, Vương Thiết hẳn là bỏ ra thực tình, cho dù là chết, cũng cam tâm tình nguyện. Tình một chữ này, khó khăn nhất nắm lấy. Cái này khiến Giang Dịch không khỏi nghĩ đến Nhiếp Hàn Sương, cái kia vì hắn bỏ ra sinh mệnh người. Hoàng nhân, ngươi hại chết Ngọc Nga, không những không có chút nào hổ thẹn, còn ác ngữ hãm hại, vũ nhục nàng, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vương Thiết nghe lời này, hai mắt đỏ bừng, cơ hồ muốn phun ra huyết dịch đến. Ở trong lòng hắn, Trương Ngọc Nga là hoàn mỹ, dung không được bất luận kẻ nào chửi bới cùng vũ nhục. Hoàng sư huynh, một cái run rế mà thôi, không cần cùng hắn nói nhảm, tất nhiên chính hắn tự tìm cái chết, vậy liền tiến hắn một đoạn tốt. Trình Hồi lạnh giọng nói ra, thế là liền từ trong đám người vọt ra, hướng về Vương Thiết đánh tới. Tiểu tử, hôm nay ta liền để ngươi biết rõ, tinh anh đệ tử sở dĩ áp đảo nội môn đệ tử, liền là bởi vì tinh anh đệ tử uy nghiêm không thể khinh nhờn. Trên mặt hắn, lộ ra hung tàn, mang theo nhe răng cười. Bất quá kế tiếp sát na, hắn liền run rẩy lên, tâm thần gặp đến một cỗ thần bí lực lượng trùng kích, não hải ong ong, một mảnh mê loạn. Cùng lúc đó, Vương Thiết cũng đã biến thành một con sói, nén giận bạo khởi trùng sát tới, một quyền đánh vào hắn trên ngực. Phốc! Trình Hồi miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bất quá hắn là thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh, mà Vương Thiết bất quá võ đạo tông sư, một quyền này cứ việc dũng mãnh, nhưng là vẫn chưa tới sức chín châu hai hổ, không có khả năng đem hắn giết chết. Ngược lại cố kia thần bí lực lượng cho hắn tạo thành tổn thương càng lớn. Ngươi! Hắn bị một quyền này đánh trúng sau, đầu não đột nhiên thanh tỉnh lại, vừa sợ vừa giận, muốn đồng thủ đem Vương Thiết giết chết, để giải mối hận trong lòng. Nhưng là hắn lại hoảng sợ phát hiện bản thân thân thể không động được, cứng ngắc ở nguyên chỗ, phảng phất không phải hắn đồng dạng, không cách nào sai xử. Đây là có chuyện gì? Hắn sắc mặt đại biến. Giết! Vương Thiết giống như là lên cơn điên, lần nữa lao đến thi triển ra một môn quyền pháp, phát ra lăng lệ mà tấn mãnh công kích. Từng tôn nắm đấm không ngừng mà rơi vào Trình Hồi trên người. Trình Hồi ngược lại là không có thương tổn được cái gì, chỉ là biến mặt mũi bầm dập, lập tức bị đánh thành đầu heo, nhìn qua thê thảm vô cùng. Giờ khắc này liền triệt để hiện ra đến thoát thai đổi cốt lệ hại. A! Trình Hồi kêu lên, đơn giản tức giận đến nổi điên, hận không thể đem Vương Thiết xé rách, nhưng là vô luận hắn giãy giụa như thế nào thân thể đều không nhúc nhích được. Chỉ có một thân lực lượng, lại không thể thi triển, mặc cho một cái run rế đạp ở trên đầu hắn tùy ý làm bậy, loại này tâm tình có thể nghĩ. Trình sư huyên thế nào? Chẳng lẽ là chúng ta thế mà bị một cái nội môn đệ tử cuồng ẩu? Những cái kia mặt môn đệ tử, nhìn thấy một màn này, nhao nhao la hoảng lên, không dám tin tưởng bản thân con mắt. Trình hồi, ngươi làm cái gì? Hoàng nhân quát lạnh nói. Hoàng sư huynh ta. Ta thân thể không động được. Trình hồi răng đều bị đánh rơi xuống mấy khỏa đầy miệng máu tươi, rốt cuộc phát ra thanh âm. Cái gì? Hoàng nhân giật nảy cả mình, ánh mắt lập tức quét tới. Thích Hoành, là ngươi giở trò phượng đúng hay không? Ngươi thế mà thần không biết phượng không hay liền cầm giữ Trình hồi thân thể, nhìn đến ngươi niệm lực là rất có tiến bộ, ngươi lại vì một cái run rế, không tiếc cùng ta đối đầu, rất tốt, tốt vô cùng, vậy ta liền giết ngươi. Thích Hoành là đại niệm sư, chỉ có hắn mới có thể thi triển ra như thế phượng gì thủ đoạn đến, nhường một người không khống chế được bản thân thân thể. Bất quá, Hoàng nhân cũng không có cảm nhận được Thích Hoàng trên người có bất luận cái gì niệm lực ba động, điều này làm hắn cực kỳ chấn kinh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 438. Thấp kém người. Niệm tu xuất thủ trên người đều sẽ sinh ra niệm lực ba động, xuất hiện dấu vết. Nhưng là Trình hồi đột nhiên bị người giam cầm thân thể, gặp ẩu đả, không cách nào phản kháng, Vương Thiết chỉ là võ đạo tông sư, còn không có năng lực này, chỉ có Thích Hoàng mới có thể làm được. Bất quá Hoàng nhân lại không có từ Thích Hoàng trên người cảm nhận được bất luận cái gì niệm lực ba động, điều này làm hắn cực kỳ chấn kinh. Có thể thần không biết dù không hay giam cầm một cái thoát thai hoán cốt một bước tiên thiên chi cảnh cao thủ, dù gì vô cùng, đây không phải người bình thường có thể làm được. Thích Hoàng mặc dù là tinh anh đệ tử, nhưng là ở tinh anh trên bảng còn hàng không lên thứ tự, căn bản bất nhập lưu, lại có loại này kỳ diệu thủ đoạn thật sự là không thể tưởng tượng. Bất quá coi như Thích Hoàng lại lợi hại, thủy chung đều là một cái hạ phẩm đại niệm sư, mà Hoàng nhân là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh phong thủ, luyện khí hóa thần, chân khí hùng hậu, dương cương như lửa, ở tinh anh bảng bài danh 15 tuyệt đối không phải một cái hạ phẩm đại niệm sư có thể chống lại được. Trong mắt hắn, lập tức lộ ra đến nồng đậm sát cơ, toàn thân chân khí chảy xuôi đi ra. Phục bào chấn chấn truyền lại ra xé sách không khí thanh âm. Vù. Trong một chớp mắt, hắn liền xuất thủ, bỗng nhiên lao đến, như hổ dường như sói vậy, hung hãn khí tức có thể đem người hù chết. Ong. Ở Hoàng nhân xuất thủ nháy mắt, Giang Dịch cũng xuất thủ, phi kiếm từ trong túi trữ vật bay ra ngoài, kiếm quang lấp lóe, xuyên thủng không khí, lập tức đánh giết đến đối phương trước mặt. Hoàng nhân lại không e ngại, chân khí bành trướng, toàn bộ ngưng tụ ở trên tay, đấm ra một quyền. Trọn vẹn hơn 40 lần tiềm lực bộc phát ra. Đương! Dưới một quyền này, phi kiếm té bay ra ngoài. Thích Hoành, nghe nói ngươi tu luyện cử kiếm thuật, không ngại thi triển ra đến để cho ta nhìn xem đến cùng tu luyện đến cái dạng gì cấp độ, dám cùng ta công nhiên đối đầu. Hoàng nhân một quyền đánh lui phi kiếm, liên đạp mấy bước, khí thế vô biên, hung mãnh được không cách nào tưởng tượng, hướng phía trước lao nhanh, không ngừng mà tới gần. Một khi hắn công kích đến chỗ gần, liền là Thích Hoàng tử kỳ. Bất quá hắn lại cảnh giác vô cùng, không dám có một tơ một hào chủ quan, bởi vì hắn biết rõ Thích Hoàng lợi hại nhất là cử kiếm thuật. Đối phó ngươi, không cần dùng cử kiếm thuật. Giang Dịch lạnh lùng nói ra, âm thầm vận chuyển thái âm nguyệt hoa quyết, ong ong. Trong một chớp mắt, cái kia phi kiếm quang mang mãnh liệt, lóe ra mãnh liệt ngân sắc, ở không trung liên tục chấn động, xuyên qua xuống tới. Xoẹt! Hoàng nhân trên người, như thùng sắt chân khí, cơ hồ căn bản không cách nào bị người đánh xuyên, nhưng là ở nơi này một kiếm phía dưới, không có chút nào trở ngại, ngay tại chỗ bị đâm rách ra, nhao nhao tan rã. Tất cả bị đâm rách chân khí, bị quét sạch sành sanh. Giang Dịch mặc dù thu được cử kiếm thuật, tu luyện pháp quyết, Nhưng là thời gian ngắn ngủi căn bản không kịp tu luyện, hắn sẽ không cử kiếm thuật. Nhưng là cử kiếm thuật, cho dù là lợi hại cũng tuyệt đối không cách nào cùng Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết so sánh. Hắn niệm lực cũng đã tu luyện đến trung phẩm đại niệm sư đỉnh phong, không biết giết chết bao nhiêu cao thủ tuyệt thế, coi như là Bá Thiếu Khoảnh loại kia cấp bậc nhân vật cũng phải tại hắn niệm lực phía dưới gặp nạn, căn bản không phải hoàng nhân có thể chống lại được. Hắn lúc này thi triển ra Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, đột nhiên bộc phát, đơn giản quen việc dễ làm, niệm lực ngưng tụ ở trong phi kiếm, ngang nhiên đánh giết, tưởng thần khó ngăn. A! Hoàng nhân lập tức phát ra kêu thảm âm thanh, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, một tôn hạ phẩm đại niệm sư thế mà có thể bộc phát ra loại này cường hoành lực lượng, một kích ở giữa liền phá hết hắn chân khí. Hắn thân thể bị phi kiếm xuyên thủng, chảy ra ra đại lượng máu tươi, khiến cho trên mặt hắn một mảnh trắng bạch, lộ ra hết sức thống khổ biểu lộ. Đáng chết! Nguyên lai ngươi cũng đã niệm lực hiển linh, tu thành trung phẩm đại niệm sư, sát sát sát. Hắn nộ khí trùng thiên, gầm rú liên tục, đỉnh đầu phía trên lập tức ngưng tụ ra nhân hoa, hoa, luyện khí hóa thần, chân khí cuồn cuộn bao phủ, sinh ra ra kịch liệt ba động, trong đó truyền lại ra một cỗ to lớn lực lượng, thế mà đem phi kiếm đều chấn khai. Hắn không để ý thương thế, cơ hồ là ở liều mạng, muốn đem Thích Hoàng chém thành muôn mảnh. Loại này cường hoành niệm lực tuyệt đối không phải một cái hạ phẩm đại niệm sư nắm giữ, mà là trung phẩm đại niệm sư. Chỉ có trung phẩm đại niệm sư mới có thể phát huy ra loại này lực lượng kích thương hắn. Tự tìm cái chết. Giang Dịch ở nháy mắt cảm thấy to lớn áp lực, nhưng là hắn mảy may không sợ, cũng không có tạm thời tránh mũi nhọn, mà là một bước hướng về phía trước, trong tay ngưng kết thành ấm. Hai mắt lóe ra ma rượu đồng dạng quang, giống to một tiếng. Cho ta thôi miên. Xoạt. Thiên địa biến sắc, khí lãng bay vút lên, hoàng nhân phun ra một ngụm máu tươi, lập tức dừng lại thân thể, run lẩy bẩy, phảng phất phát bị kinh phong đồng dạng, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Không cần giãy giụa nữa, lấy ngươi thực lực, căn bản không ngăn cản được đại mộng tâm kinh, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Giang Dịch lần thứ hai hướng về phía trước mấy bước, trong miệng hét lớn. Thanh âm này như là thép ngồi đâm vào lỗ tai, truyền lại đến hoàng nhân tâm thần ở giữa, khiến cho hắn lộ ra khó có thể tin quang mang, bất khả tư nghị nhìn xem Thích Hoàng. Giang! Hắn há to miệng, muốn hô lên cái tên này, nhưng là cuối cùng cái gì đều không có kịp phát ra, liền gặp đến thôi miên, biến thành cái xác không hồn, một mặt ngây ngô. A! Đúng lúc này, một đạo thê lương kêu thảm vang lên, là đến từ Trịnh Hồi miệng. Hắn thủy chung không cách nào khống chế bản thân thân thể, bị Vương Thiết không ngừng mà cuồng ẩu đánh đến mặt mũi bầm dập, vô cùng thê thảm. Nhưng là những cái này đều là bị thương ngoài ra, không cần tính mạng hắn, chỉ cần hắn có thể thu hoạch được tự do, một cách liền có thể đem Vương Thiết giết chết, tuyệt địa phản kích. Đáng tiếc, hắn cho đến chết, cũng không động được thân thể. Ầm. Đột nhiên, Vương Thiết nhún nhảy, một quyền đánh ở trên mặt hắn, đánh đến hắn mặt nghiêm trọng biến hình, đầu lệch ra hướng một bên, phun ra một ngụm máu đặc. Cái kia trong máu có mấy cây răng gãy, còn có một khỏa đan dược. Viên này đan dược, thình lình chính là giải độc đan. Trong một chớp mắt, những cái kia chứng khí như khát máu mãnh thú thấy được mấy máu tươi thịt đồng dạng bổ nhào đi lên, xâm lấn đến Trịnh Hồi thể nội. Vẹn vẹn mấy tức, Trịnh Hồi toàn thân thối rữa, mê huyễn khô quắt, biến thành một bộ thi hài. Cái này, giải độc đan, là Chu Hoàng Thiên tự mình luyện chế mà ra, vô cùng tinh diệu, ẩn chứa trong đó thuần dương niệm lực, ngậm tại trong miệng sẽ không hóa đi, nhưng lại có thể ngăn cản chứng khí xâm lấn. Một khi mất đi, giải độc đan, liền mang ý nghĩa một con đường chết. Coi như là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, có chân khí hộ thể, cũng không ngoại lệ. Phụ phụ! Vương Thiết thở hổn hển, hắn lực lượng quá nhỏ yếu, coi như một tôn tiên thiên cao thủ đứng ở trước mặt hắn, nhường hắn giết, cũng hao tổn thể lực. Lúc này, hắn cũng hơi hơi thanh tỉnh lại, khôi phục một chút lý trí, nhìn về phía hoàng nhân. Vù! Hắn thân thể lao ra, Nhưng lại không phải công kích hoàng nhân, mà là đi tới một cái mặt môn đệ tử trước mặt, đấm ra một quyền. Ầm. Cái này mặt môn đệ tử còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị đánh trúng vào thân thể, bị đánh bay ngược ra ngoài, toàn thân vỡ tan, rơi vào trên mặt đất, ngay tại chỗ tuyệt mệnh. Một thanh đại đao bay lên, lập tức bị Vương Thiết bắt ở trong tay. Vương Thiết chiếm đao, lúc này mới hướng đi hoàng nhân. Có lợi khí nơi tay, mới thuận tiện giết người, bằng không mà nói, thật đúng là khó có thể giết chết một tôn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh phong thủ. Thả ta ra. Lúc này, hoàng nhân đầu não thanh tỉnh lại, nhưng lại hoảng sợ phát hiện bản thân thân thể cũng không nhúc nhích, tức khắc kêu lên. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Vương Thiết, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn trông thấy Vương Thiết dẫn theo một thanh đại đao hướng đi hắn, thanh âm run rẩy, chỗ nào còn có vừa mới hăng hái uy vũ xuất khí bộ dáng. Coi như lại lợi hại cao thủ, đối mặt tử vong thời điểm cũng sợ hãi, cũng sợ hãi. Ngươi nói ta muốn cái gì? Vương Thiết một mặt nhe răng cười. Cái kia tiện nhân. Không. Trương Ngọc Nga là tự sát chết. Cùng ta không có bất kỳ quan hệ gì, ngươi coi như giết ta, hắn cũng sống không đến, ta là tinh anh đệ tử, tông môn tuyệt thế thiên tài trụ cột vững vàng, ngươi giết ta, ngươi cũng sống không được, không muốn sai lầm. Hoàng nhân vội vàng nói ra, là ngươi hại chết nàng, nếu như không phải bởi vì ngươi, nàng làm sao sẽ rời đi ta. Ngươi đáng chết. Vương Thiết vung đao, chặt xuống hoàng nhân một cánh tay. A, hoàng nhân thống khổ kêu lên, máu tươi chảy ngang, nhưng lại không cách nào thôi động chân khí, tiến hành cầm máu. Không muốn giết ta, ta có thể cho ngươi vô cùng vô tận chỗ tốt. Răng rắc. Vương Thiết bất vi sở động, liên tục vung đao, chặt xuống hoàng nhân cánh tay kia, tiếp lấy lại chặt xuống hoàng nhân hai chân, khiến cho hoàng nhân tôn này cao thủ tuyệt thế, lúc này chỉ còn lại thân thể. Nhưng là hắn còn không có chết đi, loại này cảnh giới cao thủ, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, coi như gặp thiên đao vạn quả, cũng có một hơi tồn tại. Ha ha! Hắn tựa hồ nổi điên thế mà nở nụ cười, thanh âm khàn khàn, phảng phất già mấy chục tuổi. Ta hoàng nhân anh minh một đời, nghĩ không ra thế mà lại hủy ở một cái nữ nhân trong tay, rơi xuống tình cảnh như thế này, ta không cam tâm. Tiếp theo, hắn nhìn tới. Vương Thiết, cái kia tiện nhân căn bản không có yêu ngươi, chỉ là đang lợi dụng ngươi mà thôi, đùa giỡn ngươi đối bàn tay, để ngươi vì nàng cuồng nhiệt, vì nàng bán mạng, về sau nàng gặp ta, liền không chút do dự mà một cước đem ngươi đá văng ra, đầu nhập ta ôm ập, cái kia tiện nhân tư vị tí tí. Thực sự là thủy nổn, Vương Thiết, ngươi chỉ sợ liền tay nàng đều không có sắt qua a, vì nàng báo thù. Ha ha! Hoàng nhân nói xong câu nói này, liền chết. Đầu của hắn bị Vương Thiết trực tiếp chặt xuống tới, máu tươi phun đi ra có ba trượng cao, bắn tung tóe Vương Thiết một thân huyết. Hắn giết chết hoàng nhân, giết chết một cái tinh anh đệ tử, giết chết một cái thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh phong thủ tuyệt thế, giết chết nhân sinh bên trong to lớn nhất cửu nhân. Nhưng là hắn lại trầm mặc, không có bất luận cái gì hưng phấn. Không có bất luận cái gì khai tâm, cũng không có đại thù được báo sao khoái cảm. Người sắp chết đi, lời nói cũng thiện. Hoàng nhân mà nói tựa hồ đâm chọt hắn đau đớn. Hắn cách gọi là báo thù ở hoàng nhân nhìn đến tựa hồ liền là một cách cười nhạo. Nếu như không có Giang Dịch mà nói, hắn chỉ sợ cả đời đều báo không được thù, không những như thế, ngược lại còn sẽ vứt bỏ tính mạng mình. Nữ tử kia ở trong lòng hắn hoàn mỹ không một tì vết, thần thánh vô cùng, là hắn sinh mệnh bên trong bạch nguyệt ánh sáng trong mộng có thể ghé bến cảng, một mảnh linh hồn ấm áp nơi hội tụ. Nhưng là hiện tại những cái này, nhao nhao phá toái. Nguyên lai, hắn ở nơi này phần cái gọi là trong tình yêu, một mực đóng vai đều là thấp kém người. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 439. Thiên tinh vọng khí thuật. tình yêu không thể thấp kém. Một khi thấp kém, liền sẽ mình đầy thương tích. Vương Thiết trong mắt chảy xuống nước mắt, hắn không hối hận giết chết hoàng nhân, càng không hối hận yêu Trương Ngọc Nga. Cho dù một mực đóng vai đều là thấp kém người, hắn cũng không oán không hối. Mỗi người sống sót đều cần một cái lý do này liền là trụ cột tinh thần, nếu như trụ cột tinh thần sụp đổ, đó cùng cái xác không hồn không có cái gì khác nhau. Đa tạ thích sư huynh thành toàn, giúp ta báo thâm cừu đại hận. Vương Thiết trùng điệp đập trên mặt đất, tóe lên huyết quang, trên mặt hắn lại không có chút nào ba động. Hoàng nhân sư huynh cùng Trịnh Hồi sư huynh bị giết chết, hai người bọn họ là ma dược, bị yêu ma phụ thể, phát rồ trốn. Trong một chớp mắt, còn lại những cái kia mặt môn đệ tử liền hoảng sợ kêu to lên, quay người chạy trốn. Sư Giang Dịch niệm lực khẽ động, phi kiếm bỗng nhiên toát ra hàn quang, lóe lên liền biến mất, tiếp lấy liền trông thấy những cái kia mặt môn đệ tử nhao nhao ngược lại ở trong vũng máu. Tất cả mọi người ngực đều là bị phi kiếm xuyên thủng, không có một cái người sống sót. Vương Thiết thì là đi qua di, đem bọn họ trên người đồ vật vơ vét sạch sẽ, tiếp lấy những cái này thi thể, liền gặp đến chứng khí xâm lấn, rất nhanh biến thành thi hài. Toàn bộ quá trình đều lộ ra quen việc dễ làm, hiển nhiên không phải lần đầu tiên. Duy nhất khác biệt, liền là Vương Thiết không có mừng rỡ, không có kích động, trên mặt không chút biểu tình, bởi vì hắn tâm đã chết, biến thành cái xác không hồn. Giang Dịch đoán được tất cả, không khỏi nhớ tới Nhiếp Hàn Sương, bất quá hắn cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra bất kỳ lòng thương hại nào. Đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Ở trong mắt hắn, Vương Thiết chỉ là một thanh sát nhân đao trợ giúp hắn báo thù, giết chết hoàng nhân chỉ là dễ như ăn cháo, thuận tay chính là. Coi như không oán không cừu, hắn cũng sẽ xuất thủ đem hoàng nhân giết chết. Hai người chuẩn bị rời đi tiếp tục càn quét. Nhưng là đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm truyền đến. Hảo tiểu tử, giết biết bao nhiêu người, còn muốn đi. Vù. Tiếp theo liền thấy một người giẫm đạp cành lá, ngang dọc ba trăm bước, cường hãn nhục thân đem khí lưu xé rách, từ đằng xa chạy vội tới. Đây là một cái đầu trọc đại hán, trên cổ treo đồng sắt lộng lẫy, khôi ngô cao lớn, mọc ra một thân bảo tạc tính chất cơ bắp, tựa hồ có được kinh người thực lực. Hình Sơn. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lập tức nhận ra người này. Người này gọi là Hình Sơn, mặt môn tinh anh đệ tử, tu luyện một môn tuyệt học, mãng nguyên quy khí quyền, bởi vậy mới biến thành cái dạng này. Người này so hoàng nhân còn muốn cường hoành, ở tinh anh trên bảng xếp hạng đệ thập ba vị, thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh, luyện thần hoàn hư cao thủ, tiềm lực không thua kém 60 lần. Nghe nói hắn đã từng có một lần, gặp đến mấy chục thoát thai hoán cốt cao thủ vây công, không những không có chết, ngược lại còn giết sạch tất cả mọi người, sống tiếp được. Phi thường lợi hại. Giang Dịch lập tức thi triển ra đạo đức vọng khí thuật, liền nhìn thấy người này khí vận thình lình cũng đã đạt tới 6/10 tuyệt thế thiên tài. Thích Hoành. Hình Sơn ánh mắt ở hai người trên người bắn phá, cuối cùng rơi vào Thích Hoành trên người, ánh mắt lóe lên, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới giết chết nhiều như vậy mặt môn đệ tử hung thủ thế mà không phải Giang Dịch cái kia ma đầu, cũng không phải kẻ khác, mà là bản môn tinh anh đệ tử. Tự giết lẫn nhau. Đầu óc hắn bên trong lập tức nghĩ tới cái từ này mắt. Thích Hoành, ngươi là lấy được bị điên hay là bị yêu ma bám vào người? Thế mà giết chết nhiều như vậy người, việc này cũng đã kinh động đến Thái Thượng Trưởng Lão, ảnh hưởng ác liệt. Hôm nay ngươi muốn là không nói ra một cách làm người tin phục lý do đến, vậy liền đừng trách ta không lưu tình. Hình Sơn trầm giọng nói. Bất quá hắn trong lòng lại cực kỳ chấn kinh, Thích Hoàng chỉ là một cái hạ phẩm đại niệm sư mà thôi, thế mà giết chết hoàng nhân, đây là có chuyện gì? Hắn lập tức đánh hơi được không giống bình thường vị đạo, ngầm sinh cảnh giác. Chớ nhìn hắn dáng dấp khôi ngô, đầu có thể rất tinh minh, nếu không cũng đi không được đến hiện tại. Không có cái gì lý do. Đáng chết người không thể sống, hoàng nhân chết ở trong tay của ta, đó là sớm đã chú định sự tình. Giang Dịch thần sắc như thường, như giếng cổ đồng dạng, sâu không lường được. Lúc đầu ngươi có thể trốn qua một kiếp, không cần chết, nhưng là ngươi lại bản thân nhảy đi ra, xen vào việc của người khác. Ngươi cho rằng ngươi có thể chủ trì công đạo, nhưng là đáng tiếc lại bởi vậy mất mạng. Cái gì? Ngươi còn muốn giết ta? Hình Sơn nghe lời này, sắc mặt biến đổi, đơn giản không dám tin tưởng bản thân lỗ tai. Hắn cảm giác được vô cùng quái tai, Thích Hoành là tinh anh đệ tử, không sợ bản thân cũng liền coi như. Nhưng là Vương Thiết chỉ là nội môn đệ tử, võ đạo tông sư thế mà cũng đối bản thân đến thờ ơ, phảng phất không có trông thấy đồng dạng, đây là có chuyện gì? Hơn nữa, Thích Hoành đến cùng nơi nào đến dũng khí có thể giết hắn? Thích Hoành người này, hắn vẫn có hiểu một chút, làm người cẩn thận, lý trí, cẩn thận từng ly từng tí, như giấm trên băng mỏng, không có khả năng sẽ làm ẩu, giết chết nhiều như vậy đồng môn. Hết thảy đều lộ ra dường gì vô cùng. Ta không vẹn vẹn muốn giết ngươi, còn muốn giết sạch tất cả mọi người, người nào cũng đừng nghĩ sống sót đi ra cái này chướng khí rừng rậm. Giang Dịch không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, lần nữa nói ra. Đáng chết. Liền cái này loại mà nói ngươi đều dám nói ra miệng, mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ tâm cũng khó thoát chết. Hình Sơn sắc mặt khó coi, lộ ra sát cơ. Oanh. Tiếp lấy hắn liền xuất thủ, thân thể xông lên, đại địa lay động, một cỗ cuồng mãng khí tức bộc phát ra, bao phủ bát phương, khổng lồ chân khí, hội tụ trở thành một đầu long dương đại hà, băng đằng gào thét. Giang Dịch lập tức thôi động phi kiếm, đánh giết tới. Nhưng lại bị một cỗ cường đại lực lượng đánh bay, Hình Sơn mãng nguyên về tức giận quyết, hàm chứa một cỗ kinh khủng dương cương chi khí. Như liệt hỏa dung nhâm đối với niệm lực có to lớn khắc chế tác dụng. Mãng nguyên vô địch về dồn khí thiên. Một đạo cường hoành chân khí lập tức hướng về Giang Dịch trùng kích đi qua. Sau đó một tôn cử quyền phản chiếu ở mắt hắn màn. Nhưng là hắn sắc mặt bình tĩnh, hai tay lập tức ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, vận chuyển đại mộng tâm kinh. Ô rồi! Ánh mắt hắn biến rượu dị. Dị tượng xuất hiện, bốn mùa đủ loại cảnh tượng thế mà ở trong đó hiện ra đến từng cái chuyển biến, như mộng tự huyễn một dạng. Tâm linh thôi miên. Đây là... Hình Sơn giật nảy cả mình, toàn thân chân khí đột nhiên tán loạn, phảng phất lâm vào cử chỉ điên rồ, lung la lung lay, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tâm linh sinh ra đi ra to lớn ba động, không ngừng mà giãy giụa. Không ngừng mà phản kháng, ý đồ thoát khỏi cỗ này thần bí khó lường lực lượng, đánh vỡ cử chỉ điên rồ, khiến cho bản thân tỉnh táo lại. Nhưng là, tâm linh có biến động, sẽ rất khó lần nữa bình tĩnh trở lại, cũng chính là đại mộng tâm kinh bắt đầu. Vô dụng, không cần vùng vẫy, coi như ngươi lại lợi hại gấp 10 lần, cũng chống cự không được đại mộng tâm kinh lực lượng. Giang Dịch phát ra phiêu miêu thanh âm, đánh vào hắn tâm thần. Oanh! Như một cái kinh lôi nổ vang, khiến cho đầu óc hắn biến thành một đoàn bột nhão, tức khắc mắt tối sầm lại, liền cái gì đều không biết. Phốc! Phi kiếm thổi qua, ở hắn trên cổ lượn quanh một vòng, một khỏa đầu người bay lên, huyết tiên tam xích. Hình Sơn cũng bị giết chết, đầu người rơi xuống đất. Giang Dịch nhất cử giết chết Hình Sơn, không cao hơn 10 hơi, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đi! Tiếp lấy hắn đạo một tiếng, liền cấp tốc cùng Vương Thiết rời đi, bởi vì hắn cũng đã phát giác có cao thủ chính đang tới gần. Quả nhiên, ngay ở hai người hoàn toàn biến mất thời điểm, Mạc Vân Y mang theo số lớn cao thủ xuất hiện, nhìn thấy đầy đất thi hài, giật nảy cả mình. Nhất là nhìn thấy Hình Sơn thi thể, càng là vừa kinh vừa sợ. Giang Dịch, đi ra cho ta. Hắn một mặt nổi giận. Giống to, nhưng là bốn phía một mảnh yên tĩnh, không có bất luận cái gì đáp lại. Đáng chết, đuổi theo cho ta. Hắn lập tức lại hướng về phía trước truy kích mà đi. Giang Dịch cùng Vương Thiết hai người một đường đi nhanh tránh né truy tung. Giết biết bao nhiêu người, mặt môn cũng nên phát giác, sẽ đem tất cả sự tình đẩy lên ta trên đầu. Bất quá người thật là ta giết, chỉ là ta dùng Thích Hoàng thân phận mà thôi. Giang Dịch ở trong lòng trầm tư nói. Nhìn thấy ta phải tu luyện cử kiếm thuật mới được, bằng không thì liền sẽ bị người nhìn ra sơ hở, còn có cái kia thiên tinh vọng khí thuật cũng phải tu luyện. Hắn lập tức thì có quyết đoán. Cử kiếm thuật, mặc dù không có thái âm nguyệt hoa quyết, lợi hại, nhưng là cũng huyền diệu vô cùng, đang thi triển phi kiếm thời điểm, đột nhiên bộc phát, có thể xuất kỳ bất ý, đem người một cái giết chết. Đây là xuất từ kỳ môn độn giáp chi thuật trung thần thông, hắn không có khả năng để đó không luyện. Một khi tu thành, chỉ sợ coi như là thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ tuyệt thế đều có thể giết chết. Còn có thiên tinh vọng khí thuật, so đạo đức vọng khí thuật huyền diệu hơn vô số lần, cũng phải tu luyện. Khí vận sẽ không chiếu cố người chết, Thích Hoành cũng đã bị hắn giết chết, trên người căn bản nhìn không thấy một chút khí vận, nếu như gặp được niệm tu cao thủ, một cách cũng sẽ bị nhìn thấu, cho nên hắn cần tu luyện càng thêm huyền diệu thiên tinh vọng khí thuật, mới có thể ẩn nấp khí vận, không nhường người nhìn ra đầu mối. Ta tu luyện đạo đức vọng khí thuật, đã đối với vọng khí chi thuật đã có nhất định cơ sở, hôm nay tinh vọng khí thuật, ta tu luyện cũng không phải quá khó khăn. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, đã đem thiên tinh vọng khí thuật tham ngộ đầy đủ, biết trong đó kinh nghĩa, thế là ở đi nhanh, hắn liền bắt đầu tu luyện, niệm lực vận chuyển. Quả nhiên, lần này hai môn vọng khí chi thuật, liền xuất hiện dị khúc đồng công chi diệu, lẫn nhau thẩm thấu, dung hợp, thu được tăng nhanh như gió biến hóa. Tiếp lấy trên người hắn liền xuất hiện một cỗ khí tức, che lại tất cả, che đậy thiên cơ, cơ hồ không có biện pháp nhìn trộm ra hắn khí vận nội tình. Hắn trong ấp cũng không ngừng mà hiện ra một hàng chữ. Thiên tinh hiện, thiên tinh ẩn, vọng khí tối tăm dụ thần dẫn. Nguyên lai cái này đạo đức vọng khí thuật còn có bậc này diệu dụng, có thể chuyển biến thành bất luận cái gì một môn vọng khí chi thuật. Giang Dịch trong lòng khẽ động, xuất hiện vẻ kinh dị. Môn này đạo đức vọng khí thuật cần có đạo đức người tài năng tu luyện, mặc dù không cũng lợi hại, chỉ có thể đơn giản nhìn trộm ra một chút khí vận đến, trong đó cũng không có ẩn vận phương pháp, nhưng là hắn hiện tại tu luyện thiên tinh vọng khí thuật, lại làm ít công to. Chỉ chốc lát không đến công phu, hắn liền đem thiên tinh vọng khí thuật tu luyện đi ra một chút trò, có thể che lấp khí vận cho người không thể nào nhìn thấy Thích Hoành tình huống. Lần này, hắn liền yên tâm, gặp được bất luận cái gì mặt môn cao thủ đều có thể tiến hành ngụy trang, không sợ lộ